Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi mạch truyện của truyện Kiếm Hiệp Phi Hồ Ngoại Truyện của tác giả Kim Dung qua giọng đọc của MC Minh Thiện với diễn biến tập 5 ngay sau đây. Triệu Bán Sơn chắp tay sau lưng, lui bước tới trong sảnh đường, miệng dõng dạc nói: "Chúng ta hỏng võ nghệ, công phu dĩ nhiên người hơn người kém. Chỉ cần tâm địa quang minh lỗi lạc, hành động không hổ thẹn với trời đất là quý. Còn công phu cao thâm dĩ nhiên là hay, song võ nghệ có kém một chút cũng vẫn được kính trọng. Triệu Mỗ bình sinh rất căm giận những kẻ tiểu nhân đê hèn vô liêm sỉ làm những việc độc ác." Lão nói mỗi lúc một nghiêm khắc, hai mắt trừng trừng nhìn Trần Vũ. Trần Vũ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt lão. Đột nhiên, hắn liếc mắt, người giật bắn lên. Nguyên thương lão thái phát ra 7 mũi kim tiêu đều bị Triệu Bán Sơn bắt lấy liệng rơi xuống đất. Hồ Phỉ dùng một mũi kim đâm Vương Kiếm Anh, rồi để đó hai bên đối trường. Những mũi tiêu vẫn còn bỏ dưới đất. Lúc này Triệu Bán Sơn lùi bước tới trong sảnh đường. Chân lão ngầm vận kình lực dẫm lên 7 mũi kim tiêu cho gập xuống nền nhà. Mũi tiêu vào mặt gạch phẳng ly lại rất ngay ngắn. Mọi người thấy Trần Vũ biến sắc liền ngó theo nhãn quang của hắn, đều lấy làm kinh dị. Ai cũng hiểu lão để lộ chút công phu này, một là để cảnh cáo Thương lão thái đừng dùng ám khí có bôi chất độc nữa, hai là bức bách Trần Vũ phải ra ngoài để tính sổ, khiến cho người ngoài không ai dám cản trở. Trần Vũ đảo mắt nhìn quanh, thấy anh em Vương Kiếm Anh đang lăng xăng buộc vết thương. Thương lão thái và Thương Bảo Trấn nghiến răng kèn kẹt ra chiều phẫn nộ đến cực điểm. Mã Hành Không thì nhẹ gật đầu, còn Ân Trọng Tường mặt xám như tro. Hắn biết là chẳng một ai dám ra tay viện trợ, bèn đâm liều, lớn tiếng hỏi: "Hay lắm, ngày thường chúng ta hô huynh gọi đệ là chỗ hảo bằng hữu, nhưng bữa nay Trần Mỗ bị cường địch uy hiếp, tình bằng hữu đi đâu mất cả rồi. Họ Triệu kia chẳng cần phải đi đâu cả, cứ động thủ ngay ở đây đi." Triệu Bán Sơn buông gọn một tiếng: "Được." Bỗng lão nghe sau lưng có tiếng rít gió, liền biết có kẻ phóng ám khí tập kích. Tiếp theo lại nghe tiếng người quát: "Hà Bằng Hữu đến đây rồi." Triệu Bán Sơn không quay đầu lại mà đưa hai ngón tay ngược ra phía sau kẹp ngay lưỡi phi đao rất bé. Lão biết có người dùng kinh lực cương dương để phóng ngọn phi đao rất mạnh. Lưỡi đao nằm trong hai ngón tay lão mà thế đao hãy còn rung nhẹ nhẹ. Lão thấy thủ pháp phóng phi đao không giống phái Thiếu Lâm ở Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến, liền cười: "Thế ra vị bằng hữu này là đồ đệ chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn. Phải chăng ông bạn là cao đồ của Bất Nhi Đại Sư?" Người phóng ám khí chính là Cổ Bát Nhã, là một hảo thủ trẻ tuổi trong phái Thiếu Lâm ở núi Tung Sơn. Bọn Vương Thị huynh đệ, Ân Trọng Tường, Trần Vũ đều giật mình vì Triệu Bán Sơn chưa quay người lại nhìn dáng Cổ Bát Nhã, chưa thấy đâu mà đã đoán ra sư thừa cùng môn phái không sai chút nào. Triệu Bán Sơn nghĩ thầm trong bụng: "Hồng Hoa hội ta chỉ rời Hồi Cương cách đây mấy năm, rời Trung Nguyên chưa bao lâu mà xem chừng thanh danh không còn vang dội như trước kia nữa. Ta cần bảo vệ đứa nhỏ, muốn gọi một người ra ngoài mà không ngớt bị họ cản trở tay chân. Bữa nay mình không lập oai thì bọn hậu sinh sẽ chẳng coi Hồng Hoa hội vào đâu nữa." Lão bèn dõng dạc nói: "Vị hảo bằng hữu này hãy đứng yên ở đó, đừng có nhúc nhích." Lão không chờ Cổ Bát Nhã trả lời, hai tay đưa về phía sau giơ lên mấy cái rồi mới xoay mình trở lại. Hai tay vẫy lên hồi khiến mọi người hoa cả mắt. Bỗng thấy phi đao kim tiêu tụ tiễn, bối hổ, thiết bồ đề, phi hoàng thạch, thiết điện tử, kim tiền tiêu vang lên những tiếng loáng xoáng không ngớt đều nhắm tới Cổ Bát Nhã. Vương Kiếm Anh kinh hãi vô cùng, lớn tiếng la: "Xin Triệu huynh đệ hạ thủ lưu tình." Triệu Bán Sơn cười đáp: "Đúng thế, dĩ nhiên Triệu Mỗ phải lưu tình." Lúc này, người ngó thấy Cổ Bát Nhã, ai nấy không khỏi trợn mắt há miệng vì trên bức tường y dựa đứng vào, chung quanh mình cắm đầy ám khí mà không mũi nào làm thương tổn đến người y. Cổ Bát Nhã kinh hãi, cơ hồ ngất xỉu. Sau một lúc lâu y mới rời khỏi được bức tượng. Quay đầu nhìn lại thì thấy hơn 100 món ám khí cắm vào tường, tạo thành một hình người phảng phất giống như mình. Y buồn sầu không nói gì, nhìn Triệu Bán Sơn xá dài sát đất, rồi tiến thẳng ra cửa đi luôn. cũng không ngỏ lời từ biệt Phúc công tử nữa. Triệu Bán Sơn phô trương thân thủ này tức là lời tuyên án tử hình cho Trần Vũ. Hỏi ai dám can thiệp? Trần Vũ sắp chết đến nơi vẫn còn giả mồm. Trước này, quan nha và giặc cướp chẳng đội trời chung. Tại hạ chết đi để báo đáp Phúc công tử đã xong. Triệu Bán Sơn cả giận nhìn bọn Vương Kiếm Anh. Xưa nay Thái Cực Môn mà có hạng khốn khiếp này là cái nhục nhã cho môn hộ của tại hạ. Triệu Mỗ tưởng sẽ kết án hắn ở nơi khác, nhưng hắn không chịu. Triệu Mỗ không nói huỵch toẹt ra thì không xong. Chính Trần Vũ thực tình cũng không hiểu hắn đã đắc tội gì với vị tam đương gia này ở Hồng Hoa Hội. Vì hắn là người rất khôn ngoan, ít khi kết oán với ai. Hắn liền đáp. Không sai, việc tên hạ không qua được chữ lý. Lão hãy nói ra để quần hào bình nghị về vụ này. Triệu Bán Sơn đằng hắng một tiếng, trỏ vào cô gái nước da đen nhẹm, ánh mắt thao láo, nói. Ngươi có nhận ra cô gái này không? Trần Vũ lắc đầu nói. Không, ta chưa từng gặp thị bao giờ. Triệu Bán Sơn. Nhưng đáng tiếc, ngươi lại nhận ra gia gia của y. Y chính là con gái của Lữ Hy Hiền ở phủ Quảng Bình. Lão vừa nói ra lời này, gương mặt vốn đã nhợt nhạt của Trần Vũ liền biến thành trắng bệch. Tất cả mọi người đều ủa một tiếng rồi đồng loạt đưa mắt nhìn cô bé. Cô bé khoảng 12-13 tuổi, gương mặt đầy vẻ phong sương, chứng tỏ mới tí tuổi đầu đã gặp nhiều nỗi cay đắng gian khổ. Cô bé đưa tay trỏ Trần Vũ, lớn tiếng nói. Mi chưa gặp ta, nhưng ta đã gặp Mi rồi. Đêm hôm đó, Mi giết em trai và ra ra. Ta đứng ở cửa sổ nhìn thấy rõ ràng. Không có đêm nào ta không nằm mơ thấy Mi. Cô nói mấy lời này chắc như đinh đóng cột, càng chứng tỏ Trần Vũ quá thực có làm việc kia. Hắn chỉ biết há miệng ra, hà à mấy tiếng, chứ chẳng nói được một lời để thanh minh phân trần. Triệu Bán Sơn chắp hai tay về phía quần hào. Tên họ Trần kia đã bảo mọi việc trong đời đều không qua được chữ lý. Bởi vậy, tại hạ xin đem câu chuyện kể rõ ngọn ngành. Các vị đều biết trong ba vị huynh đệ của Thái Cực Môn ở phủ Quảng Bình, thì võ công của tiểu sư đệ Lữ Hy Hiền là cao nhất. Tên họ Trần kia gọi Lữ Hy Hiền bằng gì? Trần Vũ cúi đầu đáp. Y là sư thúc của tại hạ. Gã nghĩ bụng Triệu Bán Sơn đã đem chuyện cũ kể ra thì không cần phải phân bua cùng lão, mà chỉ ngâm tính chuyện thoát thân. Triệu Bán Sơn. Không sai, Lữ Hy Hiền chính là sư thúc của hắn. Tại hạ và Lữ Hy Hiền chẳng hề quen biết. Y là võ sư trong vương phủ ở Bắc Kinh. Bọn tại hạ là phường dân dã thôn quê, làm gì dám với cào. Lão nói những lời này nghe giọng vô cùng bất mãn. Chính vì tính lão đôn hậu, lại nhại sợ làm buồn lòng con bé nên lão chỉ nói đến đây thì ngừng. Lão lại nói tiếp. Tại hạ ẩn cư ở Hồi Cương, nhưng chuyện ân oán võ lâm Trung Nguyên tịnh không nghe hỏi nữa. Chỉ vì tiểu cô nương này tìm đến tận nơi, khóc lóc lạy ở dưới đất thỉnh cầu tại hạ đứng ra chủ trì trọng đạo. Đoạn lão bảo cô bé. Tiểu cô nương, lấy cái đó ra để các vị thúc bá coi. Cô bé liền cởi cái bị sau lưng xuống, kính cẩn lấy cái túi vải mở ra. Dưới ánh đuốc, mọi người trông rõ là đôi bàn tay người khô đã chết. Bên cạnh còn có mảnh vải trắng viết chữ đầy máu. Triệu Bán Sơn lại bảo cô. Tiểu Điệt hãy nói hết chuyện cho các vị nghe đi. Cô bé cầm bàn tay người, nước mắt chan hòa, nghẹn ngào nói. Dạ phụ của tiểu nữ bị bệnh nằm liệt giường đã lâu. Một hôm tên họ Trần này đột nhiên dẫn ba tên ác nhân đến nhà tiểu nữ lúc nửa đêm. Chúng nói vâng lệnh vương gia yêu cầu gia phụ nói chỗ bí ảo khẩu quyết Thái Cực Quyền gì đó. Không hiểu hai bên xảy ra cuộc tranh chấp. Gia đệ sợ quá bà khóc. Tên họ Trần liền chụp lấy áo, giơ bảo kiếm uy hiếp gia gia và hăm người nếu không nói ra là hắn giết chết đứa bé. Gia phụ nói mấy câu, tiểu nữ chẳng hiểu gì. Hắn liền giết chết gia đệ. Cô nói tới đây thì nước mắt tuôn trào giàn ruộng. Hồ Phỉ la lên. Hạ ác nhân như vậy, sao không mau giết đi? Cô bé đưa tay lau nước mắt kể tiếp. Sau đó, gia phụ động thủ với chúng, bọn chúng người đông mà gia phụ lại mắc bệnh nên bị bọn xấu kia sát hại. Về sau Tôn bá bá tới nhà, tiểu nữ kể lại với bá bá. Cô bé không hiểu được những chi tiết ân oán trong võ lâm nên cô nói có chỗ không được rõ ràng. Triệu Bán Sơn bèn giải thích. Tôn bá bá mà cô nói đây là Tôn Cương Phong, trưởng môn phái Thái Cực Môn ở phủ Quảng Bình. Quần Hào nghe tôn tự nhân vật này đều gật đầu. Cô bé lại nói, Tôn bà bá ngẫm nghĩ mấy ngày, đột nhiên kêu tiểu nữ tới. Bà bá cầm đao chặt tay trái mình, lấy vết máu viết một bức huyết thư, rồi đặt xuống bàn, đoạn dùng sức đập cánh tay phải vào lưỡi đao để chặt đứt bàn tay. Bà bá lại bảo tiểu nữ, bảo tiểu nữ đưa tới Hồi Cương, trao cho Triệu bà bá. Tôn bà bá còn nói, trong môn hộ, ngoại trừ Triệu bà bá ra, không ai trả được huyết thù cho gia phụ. Quần Hào nghe cô thuật chuyện đều ngơ ngác nhìn nhau, đều nhận thấy đây là một chuyện cũng cực thê thảm ở nhân gian. Nhưng cô này còn nhỏ, nói không được rõ ràng, vì chính cô không hiểu. Triệu Bán Sơn lại nói, tại hạ có biết Tôn Cương Phong, ngày trước y vẫn coi thường Triệu Mỗ, từng đến Ôn Châu đánh nhau với Triệu Mỗ một trận. Không ngờ, qua trận đó mà hình ảnh Triệu Mỗ in vào trong tâm y. Mọi người nghĩ thầm, nhất định là Tôn Cương Phong đã thất bại trong cuộc đấu này. Triệu Bán Sơn lại nói, trong đáo huyết thư, Tôn Cương Phong nói mình là trưởng môn phái Thái Cực ở Quảng Bình, nhưng xấu hổ vì bất tài không thể thu thập được tên phản đồ họ Trần. Do đó chặt hai tay gửi đến cho Triệu Mỗ. Trong thư y còn nói những gì ngưỡng vọng Triệu gia nghĩa ác mây xanh, gấp cứu người trong cơn hoạn nạn. Y tặng cho Triệu Mỗ đôi tay, lại còn đội mũ lên đầu nữa chứ. Triệu Mỗ với y tuy chưa có chút giao tình, nhưng không thể không vì y mà can thiệp vào vụ này được. Trần Vũ sắc mặt nhợt nhạt nói, Bức huyết thư đó chưa chắc là thủ bút của sư thúc tại hạ, hãy đưa tại hạ xem. Hắn nói rồi từ từ đến bên cô bé để lấy tờ huyết thư. Đột nhiên hắn xoay tay một cái, ánh kim quang lấp lánh, tay trái hắn cầm lưỡi chủy thủ kề sát vào lưng cô bé la lên. Hay lắm, chết thì cùng chết cả. Diễn biến đột ngột xảy ra ngoài sự tiên liệu của Quần Hào. Triệu Bán Sơn tiến lại hai bước định đoạt người, nhưng thấy Trần Vũ tay trái giữ chặt cổ Lữ Tiểu Muội, hắn trầm giọng quát. Lão mà tiến thêm một bước thì chính là lão làm hại tính mạng con nhỏ này. Triệu Bán Sơn kinh hãi, tự nhiên phải lui lại một bước. Nhất thời lão hoang mang, chẳng có kế gì, tự hỏi. Làm thế nào bây giờ? Nếu có Thất Đệ ở đây thì nhất định y tìm ra được kế sách. Nên biết Triệu Bán Sơn thực thà trung hậu, không sở trường về việc đối phó với bọn tiểu nhân gian trá. Gặp cảnh khốn quẫn, bất giác lão nhớ tới vị Thất Đệ đa mưu túc trí là Võ Gia Cát Từ Thiên Hoàng. Trần Vũ tay mặt cầm chủy thủ đâm rách áo sau lưng Lữ Tiểu Muội, dí mũi đao và da thịt. Hắn muốn cho Triệu Bán Sơn chẳng có cách nào dùng ám khí đánh rớt chủy thủ. Hắn trừng hai mắt nhìn Triệu Bán Sơn nói, Triệu Tam Gia, giữa Tam Gia và tại hạ xưa nay vốn không có thủ án gì. Nếu Triệu Tam Gia mà phát ám khí bắn mù mắt tại hạ, thì Trần Mỗ quyết chẳng đánh trả. Triệu Bán Sơn tay cầm hai mũi kim tiêu định bắn vào mắt Trần Vũ. Chỉ cần hắn cúi xuống hoặc né tránh hoặc giơ tay lên che mắt là có thể thừa cơ cứu người. Không ngờ hắn thấy việc rất nhanh nên đã nói huỵch toẹt ý đồ của lão già trước. Trong khoảnh khắc, cả sảnh đường lặng ngắt như tờ. Trần Vũ mắt vẫn không rời Triệu Bán Sơn, đề phòng lão có cử động gì khác rồi nói với Vương Thị huynh đệ. Vương đại ca, Vương nhị ca, bữa nay Triệu Tam Gia có điều xích mích với tiểu đệ, nhị vị có biết nguyên nhân vì đâu không? Vương Thị huynh đệ cũng là đương sai trong phủ với Trần Vũ. Tuy chẳng thâm giao gì với hắn, nhưng hắn là người khôn khéo, ngày thường đối với ai cũng được lòng. Giả tỷ Vương Thị huynh đệ mà không úy kỵ võ công Triệu Bán Sơn thì họ đã tìm lời khuyên giải rồi. Vương Kiếm Anh đáp, theo lời Triệu Tam Gia thì Tam Gia chịu sự ủy thác của người, nhưng vị tất đã hiểu rõ chân tướng. chỉ e bên trong còn có chỗ hiểu lầm. Trần Vũ cười nhạt hỏi, hiểu lầm thì không có đâu. Vương đại ca, trước khi tiểu đệ vào Phúc Phủ, công tử đã làm đương sai ở phủ Định Thân Vương. Cái đó Vương đại ca đã biết chưa? Vương Kiếm Anh đáp, phải rồi, Trần Huynh do Định Vương gia tiến cử cho Phúc công tử. Vương gia đại nhân khen Trần Huynh giỏi giang, mẫn cán lắm. Trần Vũ hỏi, vừa rồi Triệu Tâm gia bảo tiểu đệ hại phụ thân cô bé này. Việc này quả thực là có, nhưng tiểu đệ vâng lệnh vương gia. Nhị vị đã ăn cơm nhà quan như tiểu đệ, vậy chủ nhân sai làm việc gì có dám trái lệnh không? Vương Kiếm Anh bây giờ mới hiểu Trần Vũ mượn cuộc đối đáp mình để giải thích đầu đuôi cho chuyện Triệu Bán Sơn nghe. Hắn liền đỡ lời. Đã vâng lệnh sai khiến là không còn theo mình nữa, việc này chẳng thể trách Trần huynh đệ được. Triệu Bán Sơn ở Hồi Cương đã tiếp được huyết thư của Tôn Cương Phong, lập tức đưa Lữ Tiểu Muội đến phủ Quảng Bình, nhưng không tìm được Tôn Cương Phong. Liền tới Bắc Kinh để kiếm người. Lão điều tra biết Trần Vũ đã theo Phúc công tử xuôi về phương Nam. Lão liền cưới con nhân xương trục diện câu của vị tứ muội là Lạc Băng đuổi theo. Mới 2 ngày đã từ Bắc Kinh đuổi đến Thương Gia Bảo. Trần Vũ sát hại cha con Lữ Hy Hiền thế nào quả là Triệu Bán Sơn không hay. Lữ tiểu muội nhỏ tuổi không nói được rõ ràng. Nếu có hỏi thêm mấy câu là mắt cô đỏ hoe, miệng méo sạch rồi khóc lóc nức nở. Bây giờ lão cũng muốn nghe Trần Vũ kể hết căn do. Liền đáp, hay lắm, người đã bảo việc trong thiên hạ không qua được chữ lý. Vậy người thử nói nghe, Lữ Hy Hiền là sư thúc ngươi, thì dù lão có phạm tội tày đình, ngươi cũng không thể hạ thủ đẩy y vào chỗ chết được. Trần Vũ lúc này đã không có chỗ gì sợ nữa. Hắn tính toán bữa nay thoát chết cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng Triệu Bán Sơn không chịu bỏ qua, tất sau lại tiếp tục truy tầm thì khó lòng mà chống đỡ được. Hắn nghĩ cách để Triệu Bán Sơn bỏ vụ này mới khỏi lo về sau. Liền đáp, Triệu Tam Gia, Tam Gia là bậc anh hùng hảo hán quang minh lỗi lạc. Người ta thường nói đặt điều đúng cách có thể lừa được cả người quân tử. Phen này Tam Gia mắc bẫy của Tôn Cương Phong rồi. Triệu Bán Sơn ngạc nhiên hỏi, cái gì? Sao lại mắc bẫy? Trần Vũ, Lữ Sư Thúc là một cao thủ tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Tông Phái Thái Cực. Tại hạ xưa nay rất kính ngưỡng lão nhân gia. Lão nhân gia là giáo sư trong Định Vương Phủ. Nhưng chỗ bí ảo về Thái Cực Quyền lại không chịu truyền thụ cho vương gia. Định Vương gia bản tính hiếu võ, thấy lão nhân gia cố ý giấu giếm dĩ nhiên trong lòng không thích. Vương gia đã hỏi mấy lần, Lữ Sư Thúc bị bức bách quá phải từ chức. Vì thế Định Vương gia cho gọi tại hạ để giải thích về Âm Dương Quyết, Loạn Hoàn Quyết, cái gì đó trong Thái Cực Quyền. Nhưng tiên phụ võ công vốn bình thường lại sớm qua đời. Chưa truyền thụ công phu đó thì tại hạ hiểu làm sao được. Định Vương gia liền bắt tại hạ đi hỏi Lữ Sư Thúc cho rõ ràng. Triệu Bán Sơn nghĩ thầm, hai phe Nam Tông và Bắc Tông phái Thái Cực đều có môn quy, chỗ bí ảo trong võ công bản môn không được truyền ra ngoài. Lữ Hy Hiền không chịu truyền thụ bí quyết, có thể là sự thực. Nghĩ tới đó lão khẽ gật đầu. Trần Vũ vẻ mặt tỏ ra rất thành khẩn nói tiếp, vâng, tại hạ vâng lệnh vương gia cùng 3 huynh đệ đương sai đến nhà Lữ Sư Thúc. Khi ấy Lữ Sư Thúc mắc bệnh, can hỏa vượng quá, mới chỉ nói 2-3 câu đã hạ độc thủ với tại hạ. Triệu Tam gia thử nghĩ coi, võ công tầm thường tại hạ sao có thể sát hại một tay hảo thủ đệ nhất ở môn phái Thái Cực ở Quảng Bình được. Triệu Bán Sơn hỏi, thế y làm sao mà chết? Trần Vũ đáp, Sư Thúc vốn đã mang bệnh, tại hạ nói năng có điều nặng lời một chút. Lúc sau Sư Thúc đàm rào lên cổ, trượt chân té xuống, tại hạ vội cấp cứu thì không còn kịp. Những câu này để lộ rất nhiều sơ hở. Triệu Bán Sơn toan mở miệng bài bác thì Lữ Tiểu Muội đã la lên, chính hắn giết ra ra, chính hắn đánh chết. Cô bé chưa kịp dứt câu thứ hai, Trần Vũ đã bóp chặt cổ khiến nó phải ngừng lại. Triệu Bán Sơn tức giận quát hỏi, người bảo Lữ Sư Thúc mang bệnh nặng, sao không đánh lại y? Hơn nữa thằng nhỏ con Lữ lão gia không thù oán gì với người, sao cũng giết kẻ vô tội? Buông tay ra mau. Trần Vũ đáp, Triệu Tam gia, Tam gia ở ngoài muôn dặm sao biết được việc trong môn hộ tại hạ? Tại hạ khuyên Tam gia hãy lo quét cho sạch tuyết trước cửa nhà mình là hơn. Hắn vừa nói vừa từ từ tiến ra cửa. Triệu Bán Sơn mắt dường như tóe lửa, nhưng thấy Trần Vũ thủ đoạn tàn độc. Nếu xông lại cản trở, y sẽ gây nguy hại đến tính mạng Lữ Tiểu Muội. Con nhỏ này tuy còn bé, nhưng tính cách rất kiên nghị. Nó đã một mình lủi thủi vượt đường xa muôn dặm, chịu hết mọi sự đắng cay để tìm đến hồi cương. Cuộc lữ hành gian nan đó, đừng nói là đối với đứa nhỏ côi cút, mà ngay cả một hán tử tráng niên cũng không phải chuyện dễ dàng. Triệu Bán Sơn quyết định nhúng tay can thiệp vào vụ này cố nhiên vì Tôn Cương Phong chặt tay ủy thác. Nhưng một phần cũng vì tấm lòng hiếu thảo của cô bé mồ côi. Lão cùng Lữ tỷ muội chảy ngựa về đông, ở với nhau lâu ngày nên coi cô bé chẳng khác gì con ruột. Trần Vũ chỉ lùi thêm mấy bước nữa là ra sảnh đường. Triệu Bán Sơn có tài phóng ám khí mà không dám sử dụng. Lão tính thầm trong bụng. Nếu mình dùng cây xà đầu chùy thật nặng, thì chỉ cần một đòn vào đầu là hắn tòi mạng. Nhưng trước khi chết, hắn đẩy mạnh tay một chút, tính mạng cô bé cũng khó được bảo toàn. Lại thấy Trần Vũ lui thêm một bước. Giữa lúc ấy, ngọn đuốc hồng đặt bên bàn, kết thành hoa đèn bỗng nổ tách một tiếng. Ngọn đuốc tối đi rồi lại sáng bùng. Sau lưng Trần Vũ đột nhiên xuất hiện thêm một lão già. Lão già giơ hai tay lên trước ngực, nhưng chỉ có hai xương cụt nùn. Bàn tay đã bị chặt cụt đến cổ tay. Lão hình dung hốc hác, đôi mắt sâu hoắm, xương đỉnh đầu nhô cao lên, mình mặc trường bào màu xám, gương mặt xám xịt trông thực đáng sợ. Trần Vũ thấy quần áo nhất tề chăm chú nhìn ra phía sau, vẻ mặt đều ra chiều quái dị. Bất giác hắn quay đầu nhìn lại. Đột nhiên, người kia giơ hai khúc xương cụt đến trước mặt hắn. Trần Vũ giật mình lui lại một bước la lên. Sư bá đây ư? Người kia không lý gì đến hắn, vén trường bào tiến lên một bước nhìn Triệu Bán Sơn, quỳ xuống lạnh nói. Triệu Tam gia, ân tình Tam gia Tôn Cương Phong này đành chờ kiếp sau, xin hãy báo đáp. Triệu Bán Sơn vội đáp lễ, nhưng hai mắt vẫn không rời Trần Vũ. Hắn lui lại hai bước, toàn cắp Lữ Tiểu Muội bước qua ngưỡng cửa. Nhưng Tôn Cương Phong lạng mình một cái, chặt bít lối đi, miệng quát. Vào đi. Trần Vũ hỏi, sư bá có nhường lối hay không? Tôn Cương Phong đáp, người đã giết hại hai mạng người ở Lữ gia, Tôn Mỗ cũng không muốn sống nữa. Lão quay lại nhìn Triệu Bán Sơn nói, Triệu Tam gia, Trần gia đây nói gì tại hạ đứng ngoài nghe rõ hết. Toàn là lời biện đặt, Lữ sư đệ vì loạn hoàn quyết và âm dương quyết mà chết về tay tên gian tặc này. Triệu Bán Sơn nhếch mắt ngó Trần Vũ đằng hắng một tiếng rồi nói. Ha, thế ra Trần gia đã nghiên cứu tinh thâm hai môn đại bí quyết của bọn ta. Bây giờ tại hạ muốn lĩnh giáo. Tôn Cương Phong đáp. Không phải thế. Trần gia biết thái cực quyền của chúng ta có 9 đại bí quyết, mà loạn hoàn quyết và âm dương quyết là mấu chốt về quyền pháp. Đáng tiếc phụ thân hắn qua đời quá sớm, chưa kịp truyền thụ cho hắn. Hắn tìm trăm phương ngàn kế yêu cầu tại hạ cùng Lữ sư đệ thổ lộ. Nhưng anh em tại hạ biết hắn tâm thuật bất chính nên không chịu nói. Thế rồi hắn dùng thế lực của Định Vương gia để áp bức. Về sau, hắn nhân lúc sư đệ mang bệnh. Đang đêm, sấn đến trước giường bệnh, nắm lấy thằng nhóc con độc nhất của Lữ sư đệ. Lão bảo nếu không chịu thổ lộ loạn hoàn quyết, âm dương quyết, hắn chém chết đứa nhỏ. Tên họ Trần kia, ta nói vậy, đúng hay sai? Trần Vũ sắc mặt xanh xám, không nói nửa lời. Trong lòng hắn vừa tức vừa sợ vì sắp thoát thân thì lão họ Tôn lại đến phá đám. Tôn Trung Phong nghẹn ngào nói tiếp. Thế là thằng nhỏ thông minh lanh lợi chết dưới kiếm của hắn. Lữ sư đệ đang bệnh cũng cố liều mạng, rồi bị hắn sử dụng môn công phu vân thủ kéo dài cuộc đấu, cho đến khi sức cùng lực kiệt mà chết. Triệu Tam gia, Tôn Trung Phong này xấu hổ mình là trưởng môn, mà tuổi già lại bất tài. Phái Bắc Tông lâm vào tình trạng nhân tài điêu linh. Hiện giờ chỉ còn gã họ Trần đây là bản lãnh cao cường hơn hết. Tôn Mỗ đành mặt dày, xin phái Nam Tông chủ trì cổng đạo. Lão quay lại ngó Trần Vũ nói tiếp. Trần đại gia, những lời Tôn Mỗ nói đây có nửa câu vu oan cho Trần gia không? Triệu Bán Sơn đầy lòng nghĩa phẫn, giáo bước tiến lại nói. Muốn học bí quyết quyền thuật thì từ cổ chí kim phải cầu thầy hỏi bạn, chẳng ai là hành động cầm thú như người. Trần Vũ quát, biết điều thì đứng yên đó. Hắn nói rồi giết tay thêm chút, Lữ Tiểu Muội ọc lên một tiếng. Triệu Bán Sơn quả nhiên phải dừng bước chân không dám cử động nữa. Trần Vũ dõng dạc, họ Triệu, lão muốn tìm ta thì đến Phúc Công Tử ở thành mà tìm. Bữa nay xin lão bảo dùm họ Tôn hãy nhường lối. Triệu Bán Sơn không biết làm sao, đành nhìn Tôn Tương Phong hỏi. Tôn sư huynh, bữa nay chúng ta đánh tha hắn một phen sao? Tôn Tương Phong bồn chồn ấp úng hỏi lại. Triệu Tam gia, bữa nay tha hắn ư? Triệu Bán Sơn đáp. Tôn gia, sư huynh cứ yên lòng, Triệu mỗ đã dính vào vụ này nhất định phải làm cho đến đầu đũa. Tôn Tương Phong nóng nảy không nói lên lời, miệng lắp bắp. Tam gia. Triệu Bán Sơn, cứ nhường lối cho hắn đi, Triệu mỗ không lo liệu xong vụ này sẽ chặt hai tay để trả lại Tôn huynh. Lão nói mấy câu này nghe chắc như đinh đóng cột. Tôn Tương Phong đành tránh sang một bên, mắt hầm hầm nhìn Trần Vũ đầy vẻ oán giận. Trần Vũ bụng bảo dạ. Bữa nay ta mà thoát nạn thì lập tức cao chạy xa bay. Thiên hạ bao la, làm gì chẳng có chỗ dung thân. Ta tìm trốn mai danh ẩn tích, thì ngươi có bỏ hàng trăm năm cũng không tìm ra lão tử. Nét mặt lộ vẻ đắc ý, hắn bảo Triệu Bán Sơn. Triệu Tám gia, sau này chúng ta còn có ngày tái ngộ. Tôn sư bá nói không sai, tại hạ thực tình muốn học Loạn Hoàn Quyết và Âm Dương Quyết của Thái Cực Môn. Tam gia đến Bắc Kinh, tiểu đệ xin tam gia chỉ điểm cho. Triệu Bán Sơn đằng hắng một tiếng rồi không để ý đến hắn nữa. Trần Vũ không dám xoay mình, cặp Lữ Tỉ Muội đi giật lùi từng bước. Lúc qua Tôn Cương Phong hắn mỉm cười rồi đưa chân bước qua ngưỡng cửa. Hồ Phỉ sau khi đấu trưởng cùng Vương Kiếm Anh vẫn đứng đo chủ ý lắng nghe câu chuyện giữa ba người Triệu Bán Sơn, Trần Vũ và Tôn Cương Phong. Bây giờ gã thấy Trần Vũ nhờ xảo kế sắp thoát thân, liền nghĩ bụng. Triệu Tam gia đã giúp đỡ ta, bây giờ lão gặp việc nan giải thì sao ta bỏ mặc lão được. Đầu óc gã rất minh mẫn mà tính lại gàn đi. Gã vừa động tâm đã nghĩ ngay được một kế. Gã vận khí cho bọc nước tiểu chuyển vào niệu đạo rồi cởi quần ra. Gã thấy Trần Vũ sắp bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên cầm ghế dựng lên nói. Trần Vũ, tại hạ có điều muốn thỉnh giáo. Trần Vũ ngẩn người ra, chẳng coi thằng nhỏ vào đâu nên không thèm để ý đến. Hồ Phỉ đặt ghế xuống trước mặt hắn, nhảy lên ghế xong phóng nước tiểu bắn vào mặt hắn. Trần Vũ cả giận, vội giơ tay trái lên che trước mặt để nước tiểu khỏi bắn, vào tay phải cầm chùy thủ đâm tới trước ngực Hồ Phỉ. Hồ Phỉ trước khi cởi quần đã chuẩn bị sẵn, gã thấy chùy thủ phóng tới, hai tay vịn thành ghế nhảy vọt lên. Khi người gã còn lơ lửng trên không, cái ghế đã nhắm ngay đầu hắn đè xuống. Trần Vũ giơ tay lên gạt, miệng quát mắng. Quần tiêu tặc! Hồ Phỉ người chưa chạm đất đã lao về phía trước ôm Lữ Tiểu Muội lăn ra xa nửa trượng. Trần Vũ cả kinh, vọt tới cướp. Hồ Phỉ vung chân đá ngược một cái rồi đứng dậy thi triển công phu không thủ đoạt bách nhẫn, cướp lấy đao chủy thủ trong tay đối phương. Trần Vũ biết tình hình không ổn, không dám ham đánh, liền đâm mạnh một đao rồi lập tức xoay mình ra khỏi sảnh đường. Nhưng gặp Triệu Bán Sơn hai tay chống nạnh, thần oai lẫm liệt đứng ngay cửa sảnh. Hồ Phỉ cười ha hả nói, tại hạ chưa phóng hết bọc nước tiểu. Diễn biến này dĩ nhiên Triệu Bán Sơn không ngờ mà còn nằm ngoài dự tiên liệu của mọi người trong sảnh đường. Khi quần hùng hiểu rõ chỗ dụng ý của gã thì Lữ Tiểu Muội đã được giải cứu. Trần Vũ bị hãm vào trùng vi. Thường Lão Thái nhìn diễn biến càng thêm căm hận. Vương Thị huynh đệ cũng ghen ghét. Mã Hành không ngấm ngầm bén lén. Ân Trọng Tường cũng tức giận mắng thầm. Nhưng bất luận là ai, dù giận hay ghen, dù bé bàng hay thoá mạng, cũng đều không phục Hồ Phỉ. Miệng lẩm bẩm, nếu không có thằng nhỏ này dùng quái chiêu thì làm sao chặn được Trần Vũ. Triệu Bán Sơn trong lòng vô cùng cảm kích Hồ Phỉ, nhưng ngoài mặt không lộ vẻ gì. Lão nhìn Trần Vũ lạnh lùng nói, Trần gia, các hạ muốn học Loạn Hoàn Quyết, Âm Dương Quyết mà sát hại hai nhân mạng thực là không đáng. Hai thiên bí quyết đó trong Thái Cực Môn chẳng có chi là ghê gớm, Triệu Mỗ bất tài cũng còn nhớ cả. Trần Gia đã nói muốn thỉnh giáo Triệu Mỗ, thì bữa nay Triệu Mỗ truyền cho cũng chẳng hề gì. Quan Hào ngẩn người ra nghĩ bụng. Trần Vũ đã khó lòng thoát khỏi tay lão, sao còn đưa kiểu ra nói trái ngược này? Triệu Bán Sơn lại nói tiếp. Trước tiên Triệu Mỗ nói loạn hoàn quyết cho Trần Gia nghe, xin nhớ đấy. Rồi lão lớn tiếng đọc. Loạn hoàn thuận pháp tôi nan thông, thượng hạ tuy hợp diệu vô cùng. Hám định thâm nhập loạn hoàn nội, tử lạc năng bát thiên trận đông. Thủ cước tề tiến đăng hoa hoành, trưởng trong loạn hoàn lạc bất không. Dục trì hoàng trung pháp hà tại, phát lạc điểm đôi tức thành công. Lão đọc sau 8 câu này, Tôn Thương Phong, Trần Vũ ngơ ngác nhìn nhau không thốt lên lời. Nguyên 8 câu thơ trên chẳng ra thơ, nhạc chẳng ra nhạc, nhưng chính là loạn hoàn quyết trong Thái Cực Môn. Trần Vũ hồi còn nhỏ phảng phất đã nghe phụ thân đọc tới nhưng không hiểu chỗ biến ảo bên trong. Hắn không ngờ Triệu Bán Sơn lại có thể đọc ra đầy đủ cho hắn nghe. Hắn đánh bạo gác chuyện sống chết ra ngoài, nói: "Nhưng ý ẩn hàm bên trong loạn hoàn quyết thế nào? Xin Tam gia chỉ điểm." Triệu Bán Sơn đáp: "Theo công phu Thái Cực Môn thì mỗi lúc ra chiêu đều thành vòng tròn, nên gọi là loạn hoàn. Quyền chiêu tuy có hình thế nhất định nhưng biến hóa linh động là ở nơi người. Thủ pháp tùy hành trong vòng tròn nhưng cao thấp tiến hóa ra vào công thủ khác nhau. Vòng có vòng nhỏ, vòng to, vòng ngang, vòng dọc, vòng ngay, vòng trách, vòng hữu hình, vòng hô hình. Khi lâm địch cần lấy lớn khắc chế nhỏ, lấy tà khắc chính, lấy vô hình khắc chế hữu hình. Mỗi chiêu phát ra đều phải ngầm vận kinh lực vào các vòng tròn." Lão vừa nói vừa vạch những hình tròn các loại vòng. Triệu Bán Sơn nói tiếp: "Ta lấy lực của hình vòng tròn để đẩy địch nhân vào vòng vô hình. Khi ấy muốn tả thì tả, muốn hữu thì hữu. Sau đó lại lấy sức nhỏ 4 lạng đẩy bạt sức nặng ngàn cân của địch. Dùng thụ lực đánh xuống hoàng lực của đối phương. Mấu chốt thắng thua của Thái Cực Quyền ở chỗ tìm ra điểm xuất phát để đánh đúng vào điểm rơi của đối phương." Lão nói quyền lý một cách minh bạch đơn giản, ai cũng hiểu được mà thực ra rất chí lý. Quần hùng trong sảnh đường đều là những tay hảo thủ về võ học. Họ nghe lão nói một cách chăm chú. Ai cũng biết nghe được một vị võ học danh gia giải thích tinh nghĩa về quyền lý là một cơ hội may mắn chứ không phải cầu mà được. Ban đầu bọn Vương Thị huynh đệ, Thường Lão Thái, Mã Hành Không, Ân Trọng Tường nghe Triệu Bán Sơn giảng về bí quyết Thái Cực Quyền chưa lộ vẻ tha thiết. Nhưng sau càng nghe lại càng thấu triệt. Nhiều vấn đề nghi nan chứa trong lòng từ thuở nhỏ, sư phụ giải không vỡ lẽ, tự mình suy nghĩ không ra. Thì nay Triệu Bán Sơn nói một vài câu đã thông suốt rõ ràng. Triệu Bán Sơn giảng xong loạn hoàn quyết, rồi nói: "Khẩu quyết chỉ có mấy câu vòng trách, vòng vô hình xử đúng là trật. Điểm xuất phát và điểm rơi có chuẩn đích hay không, lại là công phu rèn luyện cả một đời. Trần gia có hiểu không?" Trần Vũ suốt đời ao ước loạn hoàn quyết thì bữa nay được nghe và thông hiểu thấu suốt. Hắn biết chỉ cần cố công khổ luyện 10 mấy năm nữa là có thể thành võ học đại sư. Bất giác lòng mừng khấp khới, hắn hỏi: "Còn âm dương quyết thì thế nào?" Triệu Bán Sơn đáp: "Âm dương quyết cũng là 8 câu ca, Trần gia dáng ghi nhớ lấy." Trần Vũ ngưng thần lắng nghe chẳng khác gì ngày trước được sư phụ truyền thụ võ công. Hắn buột miệng: "Dạ, hài nhi xin dụng tâm ghi nhớ." Câu nói ra khỏi cửa miệng hắn chợt giật mình nhớ lại, bất giác mặt mũi đỏ bừng lên. Nhưng quần hùng đều chú ý vào việc Triệu Bán Sơn giảng võ, chẳng ai để tâm đến lời nói của hắn, nên chẳng ai cười. Triệu Bán Sơn lại gióng giạc đọc: "Thái cực âm dương thiểu nhân tu, thôn khổ khai hợp vấn cương nhu, chính ngưng thu phóng nhiệm quân tàu, động tĩnh biến lý hà tu sầu. Khắc sinh nhị pháp tùy trước dụng, thiệm tiến toàn động trung cầu. Khinh trọng hư thực xạ đích thị, trọng lý hiện kinh vật sao lưu." Khẩu quyết này Trần Vũ chưa từng được nghe qua, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không chút nghi ngờ, mà chỉ dụng tâm ghi nhớ. Triệu Bán Sơn vừa ra chiêu thức vừa nói: "Vạn vật đều chia thành âm dương. Âm dương trong quyền pháp gồm có chính phản, nhuyễn nhạch, cương nhu, triển thân triển, thương hạ, tả hữu, tiền hậu, vân vân. Duỗi ra là dương, co lại là âm. Thượng là dương, hạ là âm. Xòe tay ra lấy thốn pháp, tức là phép nuốt, làm đầu, dùng cường kinh tiến đánh như rắn nuốt đồ ăn. Nắm tay lại lấy thổ pháp, tức là phép nhà, làm đầu, dùng phu kinh hãm người như trâu nhà cỏ. Cần phải lạnh đùng cấp bách, mau lẹ. Còn về chính thì có chính diện và bốn góc. Lúc lâm địch cần lấy chính của ta để xông vào chỗ góc của địch. Nếu như dùng chính, đối chính cứ đánh xông vào, tức là dùng ngạnh lực đánh thí mạng với ngạnh lực. Mình tuổi nhỏ sức yếu, công lực không bằng đối thủ, tất phải thất bại. Hồ Phỉ từ nãy tới giờ ngưng thần nghe lão giảng giải quyền lý. Gã nghe tới đây trong lòng run lên tự hỏi. Chẳng lẽ nó nói những câu này để ta nghe? Phải chăng lão bảo ta dùng sức để đấu với Vương Anh là lầm lẫn? Nhưng gã thấy lão không nhìn mình, tay chân không ngừng ra chiêu, miệng thao thao giảng giải. Bằng lấy góc xông vào góc thì quyền pháp gọi là khinh đối khinh. Toàn là không, tức là nhẹ đối nhẹ, rơi hẳn vào chỗ trống. Cần dùng chỗ trọng của mình đánh vào chỗ khinh của địch, dùng chỗ khinh của mình để đánh chỗ trọng của địch. Còn về hai chữ thiển tiến là lúc né tránh bên địch tiến đánh mà vẫn phân ra chiêu phản. Công phu đó là trong thủ có công. Lúc mình công kích cũng đồng thời nên né tránh chiêu đánh trả của địch. Đó gọi là trong công có thủ. Cái đó gọi là phùng tiểm tắc tiến, phùng tiến tắc thiểm. Trong quyền kiết có câu, sao gọi là đánh, sao gọi là nhìn. Đánh tức là nhìn, nhìn tức là đánh. Ra tay là đúng, sao gọi là tránh, sao gọi là tiến. Tiến tức là tránh, tránh tức là tiến. Đâu cần tàu xa. Nếu cứ cho rằng công phu và thủ là hai phần khác nhau, thì đó không phải là công phu thượng thừa nữa. Hồ Phỉ nghe lão nói, khác nào như người đang mơ ngủ choàng tỉnh giấc, bụng bảo dạ. Nếu ta biết lý lẽ này từ trước thì vừa rồi tỷ võ với Vương Thị huynh đệ chưa chắc đã bị thất bại. Gã đem lòng kính trọng với Triệu Bán Sơn hết mình. Triệu Bán Sơn giảng giải tiếp. Kinh lực trong võ công vốn thiên biến vạn hóa, nhưng đại khái được chia làm ba loại, tức là khinh, trọng, không. Dùng trọng không bằng dùng khinh không bằng dùng không. Trong quyền tuyết có câu, song trọng hành bất thông, đơn trọng đảo thành công. Song trọng là lấy sức tranh giành với sức, mình muốn đi, người muốn tới. Kết quả là sức mạnh kiềm chế được sức yếu. Đơn trọng là mình dùng tiểu lực để đánh vào chỗ vô lực của đối phương thì chỉ một chiêu là đã thành công. Ta làm cho đại lực của địch rơi vào cả chỗ không thì nội lực của ta dù ít cũng thắng. Như vậy mới kể là cao thủ võ học. Lão vừa nói vừa giơ tay chỉ trỏ, vạch ngang vạch dọc. Nhiều chỗ quyền pháp giống như chiêu thức Hồ Phỉ vừa sử dụng để đối phó với Vương Kiếm Anh. Lão lại giải thích tường tận làm cách nào để khiến cho chiêu thức đối phương rơi vào khoảng không, chiêu thức đánh thế nào để cho công hiệu. Hồ Phỉ nghe tới đây thì thốt nhiên tỉnh ngộ, miệng lẩm bẩm. Thế ra Triệu Tam gia hao phí bao nhiêu hơi sức là có ý chỉ điểm võ công cho ta. Nên biết dù Trần Vũ là tên gian đồ tạo phản, mạo phạm trên người thì Triệu Bán Sơn dạy bí pháp thái cực quyền cho hắn làm chi. Lão thấy quyền chiêu Hồ Phỉ rất kỳ diệu, nhưng khi lâm địch thì gã chỉ vào sự thông minh của mình để biến thế mà chưa hiểu về căn bản của quyền lý. Lão cho là gã chưa gặp được minh sư chỉ điểm. Quy củ của võ lâm rất nhiều, nếu là đệ tử khác phái muốn cầu xin mình chỉ bảo thì cũng không nên chỉ điểm một cách khinh suất, để tránh khỏi làm mất lòng vị sư trưởng bản môn. Đã nhiều hoạn họa đều do chuyện này mà ra. Thực tình Triệu Bán Sơn không biết Hồ Phỉ đã tự luyện chưa có thầy dạy, gã nhờ cuốn kinh tổ truyền để tự rèn luyện mà nên. Lão thấy gã là một người lương tài mỹ chất mà chưa được gọt giũa, rất lấy làm tiếc. Lão đoán sư trưởng của gã chưa thấu hiểu đạo lý về võ học, nên nhân dịp Trần Vũ hỏi về Loạn Hoàn Quyết và Âm Dương Quyết, lão liền đem những lý giải cơ bản của võ học giảng giải cho gã nghe. Câu nào của lão cũng cùng với nhắm vạch những chỗ kém cỏi trong quyền pháp của Hồ Phỉ. Có thể nói lão đã dốc hết gan ruột ra để truyền thụ. Lão còn biết Hồ Phỉ thông minh hơn người, đủ khả năng lĩnh hội được. Còn bọn Vương Kiếm Anh, Mã Hành Không cũng nghe thấy. Nhưng những người này lớn tuổi, thì dù có hiểu đạo lý cũng chưa chắc đã gắng gượng trên công phu rèn luyện đến trình độ này. Hồ Phỉ trải qua một phen được chỉ điểm rồi ngay sau đó trở thành một tay đệ nhất cao thủ về võ học. Cách truyền thụ khẩu quyết về võ công như thế có thể nói là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra trong võ lâm. Triệu Bán Sơn giảng giải xong nhìn Trần Vũ hỏi. Triệu mỗ nói vậy có đúng không? Trần Vũ đáp. Nhờ ơn Triệu Tam gia chỉ điểm, tại hạ khác nào vén mây thấy được mặt trời. Nếu biết sớm thế này, tại hạ chẳng cần phải nài nỉ hai vị tôn tử. Triệu Bán Sơn lạnh lùng. Đúng thế, Trần huynh cũng bất tất phải giết chết hai mạng người. Trần Vũ kinh hãi, nghe lạnh toát cả sống lưng, nghĩ bụng. Lão truyền thụ quyền pháp cho ta hẳn, thôi mà sao còn nhắc tới vụ này. Hắn ngước mắt nhìn bọn Vương thị huynh đệ và Ân Trọng Tường, thì thấy mọi người đều lộ vẻ hoang mang. Triệu Bán Sơn lại nói. Trần gia, hai môn quyền quyết này Triệu mỗ đã truyền cho Trần gia, nhưng về cách sử dụng thì e rằng Trần gia chưa lĩnh hội được thấu đáo. Nào, chúng ta hãy động thủ xem sao. Lão nói xong liền ra một chiêu rất tầm thường, Thái cực quyền. Trần Vũ tuy trong lòng vừa sợ vừa ngợ, nhưng không tiện tự tuyệt, liền đáp. Triệu Tam gia, tài năng của tại hạ hãy còn tầm thường, mong Triệu Tam gia nhẹ đòn cho. Triệu Bán Sơn biến sắc. Tay cao thủ đệ nhất của phái Bắc Tông Thái Cực là Lữ Hy Hiền mà còn chết về tay các hạ. Sao lại bảo tài năng tầm thường? Coi chiêu đây! Lão ra chiêu thủ huy tỳ bà đánh tới. Trần Vũ kinh hãi vội vàng phát chiêu như phong tự bế để thủ ngay giữa người. Mới trao đổi mấy chiêu, đường quyền của Trần Vũ đã lâm vào tình trạng hoàn toàn bị địch nhân kiềm chế. Hai người cùng sử thái cực quyền, tuy chia làm hai phe Nam Bắc, tuy quyền lộ đều đại đồng tiểu dị, nhưng công lực thì nông sâu khác nhau. Hai bên lại chết chiêu một lúc nữa thì song trưởng của Trần Vũ tựa hồ bị Triệu Bán Sơn giữ chặt. Cho tới lúc này, Tôn Tương Phong mới yên tâm, khác nào trút bỏ được khối đá đè nặng giữa ngực. Lão lại nghe Triệu Bán Sơn hỏi. Tôn huynh, có phải Tôn huynh bảo Lữ Hy Hiền bị y dùng phép vân thủ, làm cho kiệt lực mà chết? Tôn Tương Phong vội đáp. Đúng thế, Tôn mỗ thấy thi thể Lữ sư đệ gân cốt thoát hết lực. Trần Vũ càng tỉ đấu lâu càng kinh hãi, lên tiếng. Triệu Tam gia, tại hạ không phải đối thủ của Tam gia, chúng ta ngừng tay thôi. Triệu Bán Sơn đáp. Được rồi, Trần gia hãy tiếp thêm một chiêu nữa của Triệu mỗ. Tay trái lão nắm lấy tay phải của Trần Vũ vạch một vòng lớn, một luồng kinh lực mãnh liệt bao quanh lấy cánh tay trái. Đó chính là môn vân thủ trong thái cực quyền. Môn vân thủ phát huy các vòng tròn liên miên bất tuyệt, vòng này vừa qua thì vòng khác tiếp theo ngay. Ngày trước Trần Vũ sát hại Lữ Hy Hiền đã dùng thủ pháp này. Bây giờ hắn nhớ lại tiếng kêu la bi thảm của Lữ Hy Hiền khi hắn liên tục huy động kinh lực để thúc đẩy phần khí lực cuối cùng của Lữ Hy Hiền ra ngoài. Nghĩ đến đó hắn bất giác kinh hãi, mồ hôi toát ra như tắm. Triệu Bán Sơn thấy Trần Vũ lộ vẻ khiếp sợ đến cực điểm thì cũng nhũn lòng không nỡ nặng tay. Kinh lực lập tức giảm đi, niêm lực dừng lại. Lão cất giọng ôn nhu. Bậc đại trượng phu mình làm thì mình chịu, đã gây nên việc tàn ác tất gặp ác báo. Ngươi thử nghĩ kỹ mà coi. Bản tính của lão nhân hậu, tuy biết Trần Vũ đáng chết lắm, nhưng lão không muốn hành hạ hắn chết thê thảm như Lữ Hy Hiền. Lão xoay mình, hai tay để chắp sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Con người học võ, nếu chẳng thể bảo vệ đất nước, đề phòng bị cảnh lăng nhục, thì cũng nên hành nghiệp trượng nghĩa, cứu khốn phò nguy. Còn hạng dùng võ nghệ để làm việc tàn ác, thì chỉ bằng là một kẻ nông phu tầm thường cày ruộng nuôi thần. Thực ra mấy câu này lão muốn nói cho Hồ Phỉ nghe. Lão sợ ngày sau gã bị bản tính thông minh làm cho lầm lạc, đi vào tà đạo. Suốt đời Triệu Bán Sơn chưa gặp được người nào có tư chất hoàn mỹ như Hồ Phỉ, nên đối với gã, lão cảm thấy cực kỳ thương mến. Lão nghĩ đến sau khi xong việc, trở về Hồi Cương chưa chắc còn cơ hội gặp lại. Nên sau khi truyền thụ võ học thượng thừa xong, lão đã ngỏ lời cảnh tỉnh để nhắc nhở gã rằng gắng sức học hỏi những điều tốt đẹp. Hồ Phỉ làm gì chẳng hiểu ý tứ của Triệu Bán Sơn, gã liền lớn tiếng quát. Họ Trần kia, con người đã làm việc ác thì dù người ngoài không nói tới cũng nên tự tử mà chết đi để khỏi làm hoen ố thanh danh của tổ tông. Triệu Bán Sơn rất đỗi hoan hỉ, quay lại nhìn gã bằng ánh mắt ra chiều tán thưởng. Ánh mắt Hồ Phỉ cũng đầy vẻ cảm kích. Trong lúc một già một trẻ cảm thấy tâm ý tương thông, vì quý mến tài năng của nhau mà đâm ra quyến luyến. Trần Vũ chợt thấy sau lưng Triệu Bán Sơn lộ sơ hở rất lớn, tuyệt không phòng bị, mà hắn chỉ cách lão chưa đầy hai thước. Hắn chợt nghĩ, lão mà không chết thì ta tiêu đời. Hắn vận kinh lực ra tay mặt, dùng sức mạnh toàn thân ra chiêu tiến bộ ban lan trùy, đánh tới sau lưng Triệu Bán Sơn. Thôi quyền này Trần Vũ đã tụ hết công lực bình sinh. Hắn tự biết nếu đòn này không đánh chết được đối phương thì hắn không còn cơ hội sống sót. Nên thôi quyền đi nhanh như gió, thế như sét đánh. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng, Triệu Bán Sơn cong người như cánh cung, đó chính là phần đầu của chiêu bạch hạc lượng xí trong thái cực quyền. Thôi quyền của Trần Vũ lập tức đánh vào khoảng không. Triệu Bán Sơn vặn lưng một cái đánh ra nửa chiêu lãng tức vì, rồi xoay mình lại song trưởng từ từ đẩy ra, dùng bí quyết chữ án trong thái cực quyền. Lão dùng nửa chiêu trước để hóa giải thế đánh của bên địch, nửa chiêu sau lập tức phản công. Chỉ cần hai nửa chiêu này cũng đủ để khiến toàn thân Trần Vũ bị bao trùm trong phạm vi trưởng lực của lão. Thái cực quyền là một môn quyền thuật rất thông thường, bất kỳ ai học võ đều biết cả. Mọi người thấy Triệu Bán Sơn vừa thủ vừa công đều chỉ sử dụng nửa chiêu theo như ý muốn. Quả là thủ đoạn của danh gia khác hẳn thói thường, khiến ai cũng đều thấy vô cùng thán phục. Lúc này Trần Vũ dịn chặt hàm răng, vận dụng toàn bộ sở học bình sinh để chống lại Triệu Bán Sơn. Lúc mới tiếp chiêu, hắn cảm thấy lực đạo đối phương chẳng lấy gì làm mạnh lắm, liền gia tăng kình lực ra bàn tay. Nhưng hễ hắn tăng thêm kình lực chừng nào thì lực đạo phản kích của đối phương cũng tăng theo chừng ấy. Hắn kinh hãi vội nhả bớt kình lực thì sức phản kích của đối phương cũng nới ra. Nhưng hắn muốn thoát khỏi sức kéo dẫn thì không thể được. Hồ Phỉ ngưng thần theo dõi cuộc đấu, lặng lặng ngẫm nghĩ về những yếu quyết loạn hoàn quyết và âm dương quyết mà Triệu Bán Sơn vừa truyền thụ để ấn chứng những yếu nghĩa về quyền quyết. Gã nhận thấy Trần Vũ phóng quyền, phát trưởng tuy kình lực mãnh liệt nhưng đều bị Triệu Bán Sơn khóa tay đẩy trong một trường, thế biến đôi phương vị. Cái đó chính là phép hãm địch nhân vào sâu trong loạn hoàn, dùng bốn lạng để chống sức ngàn cân trong loạn hoàn quyết. Gã coi một lúc rồi cười. Trần Đạo Huynh, Lão Huynh bị hãm sâu trong loạn hoàn quyết của Triệu Tam gia rồi đó. Tại hạ xem chừng bữa nay Lão Huynh đến ngày tận số. Trần Vũ tập trung hết tâm trí vào việc đối phó với Triệu Bán Sơn, nên Hồ Phỉ nói mấy câu hắn lại hoàn toàn chẳng nghe thấy gì hết. Lại chiết chiêu thêm mấy cái, Hồ Phỉ nhận thấy trong quyền chiêu Trần Vũ đã lộ sơ hở, liền hỏi. Triệu ba bá, sườn bên trái hắn chống trải, sao ba bá không đánh vào? Triệu Bán Sơn cười đáp. Đúng thế. Lão chưa dứt lời đã phóng quyền đánh vào cạnh sườn mé tả của đối phương. Trần Vũ hoảng hốt né tránh, Hồ Phỉ lại hô. Đánh vào vai bên phải hắn. Triệu Bán Sơn đáp. Hay lắm. Lão phóng trưởng đánh vào vai bên phải của Trần Vũ. Hắn hạ thấp vai xuống vung trưởng lên cạt. Triệu Bán Sơn vừa cười vừa hỏi. Giờ đánh vào đâu? Hồ Phỉ đáp. Đá vào eo hắn. Triệu Bán Sơn xoay tả trưởng đi. Trần Vũ vận kình đứng vững lại. Quả nhiên Triệu Bán Sơn phóng cước đá vào eo hắn. Hồ Phỉ hô lên mấy lần mà chiêu nào cũng đúng. Triệu Bán Sơn tán dưỡng gã. Tiểu huynh đệ nói rất có đạo lý. Hồ Phỉ đột nhiên hô. Đánh vào sau lưng hắn. Lúc này Triệu Bán Sơn đang đứng đối diện với Trần Vũ. Lão sửng sốt hỏi. Chiêu này gã hô không đúng rồi. Ta đang đứng đối diện với địch nhân thì sao đá vào sau lưng hắn? Nhưng lão chỉ ngần như một chút rồi tỉnh ngộ ngay nghĩ bụng. Té ra thằng nhỏ muốn đưa một vấn đề nan giải cho ta làm. Lão nghiêng người đi, hữu trưởng kéo ra ngoài. Trần Vũ cũng nghiêng mình theo để ứng chiêu. Triệu Bán Sơn liền đưa tả trưởng xoay về mé phải. Người Trần Vũ lại nghiêng đi mấy phen để lộ ra sống lưng. Triệu Bán Sơn khẽ đập tay một cái trúng xương sống hắn. Nếu phát trưởng này đi nhanh hơn chút là luồng lực đạo mạnh thêm thì Trần Vũ đã chết rồi. Hắn sợ quá vội xoay người đi, mặt cắt không còn hột máu. Triệu Bán Sơn quay người lại hỏi. Có đúng thế không? Hồ Phỉ chĩa ngón tay cái lên tán rừng. Hay tuyệt! Trần Vũ thoát chết, nhưng dù sao hắn cũng là một đệ tử danh gia, nên tuy bị một phen kinh hãi, hắn vẫn nhìn thấy ngay cơ hội để lợi dụng. Hắn thấy Triệu Bán Sơn đang quay người đối đáp với Hồ Phỉ, hạ bàn trống rỗng liền nghĩ bụng. Ta đánh gấp hai đòn, xem chừng có thể trốn thoát. Hắn ra chiêu chuyển thân thẳng cước, phóng chân đá mạnh tới. Hắn thấy đối phương nghiêng mình lùi lại, liền quát to một tiếng ra chiêu thủy huy tỳ bà, đánh xéo vào vai địch nhân. Hai chiêu liên hoàn đánh ra thế mạnh như cuồng phong sậu vũ, dụng ý không mong đả thương địch thủ, mà chỉ cần Triệu Bán Sơn lui lại một bước để hắn có cơ hội vượt qua cửa cướp đường chạy trốn. Hắn nghĩ mình tuổi trẻ, sức mạnh, chân dài, chạy lẹ, còn Triệu Bán Sơn thân người mập ú, quyền thuật tuy cao nhưng về môn chạy chắc chắn kém hắn. Triệu Bán Sơn vừa thấy Trần Vũ cất chân đã đoán được ra dụng ý của hắn. Lão chờ cho chiêu thủy huy tỳ bà của hắn đánh tới, đã không lui mà còn tiến một bước, cũng ra chiêu thủy huy tỳ bà. Chiêu này lấy sức, trọi sức, chiêu số giống nhau ở vào thế đối địch. Đây là một điều đại kỵ trong Thái Cực Quyền. Đối với quyền lý não vừa nói, song trọng hành bất thông, thì điều này hoàn toàn tương phản. Dù gặp cao thủ đối tầm thường, cũng phải thất bại. Hơn một nửa số người xem khẽ ồ một tiếng, Trần Vũ xoay tay lại chụp được ngay cổ tay Triệu Bán Sơn. Tiện đà xoay một cái nhấc bổng thân hình to lớn của lão hất mạnh ra. Tôn Tương Phong và Lữ Tiểu Muội đồng thanh la hoảng. Úi chà! Nhưng Hồ Phỉ vừa cười vừa reo. Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Triệu Bán Sơn người còn đang lơ lửng trên không đã than thầm. Chẳng trách phải bác tổng Thái Cực đang cường thịnh lại đi vào chỗ suy vong. Tôn Tương Phong làm trưởng môn một phái thật uổng. Kiến thức của y không bằng một đứa nhỏ. Y không nhìn ra chỗ diệu dụng trong chiêu thức của ta. Lão hoan hỉ lẩm bẩm. Ta mới chỉ điểm tinh nghĩa của quyền lý mà thằng nhỏ này đã lĩnh hội được ngay là lại biến thông. Quá thực là hiếm có. Trần Vũ chụp được địch nhân, trong lòng vừa sợ vừa mừng. Hắn không ngờ mình có thể thành công dễ như vậy. Hắn chắc mẩm dùng sức hất lão đi, thì dù chẳng làm cho lão bị thương, ít ra hắn cũng giữ được toàn thân rời khỏi thương gia bảo. Ngờ đâu hắn vừa đẩy tay ra thì Triệu Bán Sơn đã xoay tay nắm trúng cổ tay, nên hắn không hất lão đi được. Trần Vũ kinh hãi, hắn vội vung tay trái đánh ngược lên. Triệu Bán Sơn ở trên cao vung tả trưởng đánh xuống. Bốp một tiếng, song trưởng đụng nhau rồi dính chặt vào nhau như dùng keo mà dán lại. Trần Vũ vung tả trưởng về trước, Triệu Bán Sơn lại rút hữu trưởng về sau. Nếu Trần Vũ thu về thì lão lại đưa tay tới. Tấm thân mật ú của Triệu Bán Sơn vẫn bị Trần Vũ đẩy lơ lửng trên không, hai chân rơi khỏi mặt đất. Theo lẽ thông thường thì một người bị đối thủ đẩy cho lơ lửng như thế là ở vào thế hạ phong. Nhưng Triệu Bán Sơn đã liệu trước được công lực của đối phương còn kém mình xa, nên lão cố ý mạo hiểm nhằm mục đích đem chỗ tinh diệu với cách tá lực đả lực trong quyền lý mà bình sinh lão đã triệt ngộ để chỉ điểm cho Hồ Phỉ thấu hiểu. Hai chân của lão rơi khỏi mặt đất, thân hình lơ lửng trên không, mà hành động của lão cực kỳ nhàn nhã. Kình lực phát huy ra chiêu số đều thuận theo đối thủ, hoàn toàn ung dung tự tại. Có thể gọi đó là cảnh giới tối cao trong võ học. Điều mà Hồ Phỉ chưa thấu hiểu được cũng chỉ ở một điểm này. Tay trái Triệu Bán Sơn dính vào mặt tay Trần Vũ. Còn tay mặt lão của lão dính vào tay trái. Bất luận hắn muốn hất mạnh thế nào cũng không thể buộc lão đặt một chân xuống đất được. Triệu Bán Sơn mập mạp, thân hình khoảng 200 cân đè nặng lên hai cánh tay của đối thủ. Ban đầu Trần Vũ chưa hiểu chuyện gì, một lúc hắn mới cảm nhận được sức ép đè xuống hai cánh tay mỗi lúc một nặng nề, giống như đang nâng một tảng đá 200 cân để luyện công. Nếu là khối đá nặng thực sự cũng còn được đi. Đằng này Triệu Bán Sơn người ở trên không mà hai chân lão không ngớt tìm những chỗ sơ hở trên đầu và mặt của hắn để đá vào. Trần Vũ cầm cự một lúc đã toát mồ hôi trán. Đột nhiên hắn tiến thêm một bước về phía cây cột, vận lực vào tay toàn đập người đối phương vào cây cột. Nhưng đời nào Triệu Bán Sơn lại để hắn làm việc đó, lão liền đưa chân phải đạp vào cây cột. Lúc trước, người lão lơ lửng trên không thì sức nặng hai cánh tay Trần Vũ chỉ là sức nặng thân thể của lão. Tưởng chừng chỉ cần thêm một phân lượng thì hắn cũng không chịu nổi. mà lúc này Triệu Bán Sơn lại mượn đà cây cột để lấy sức đè xuống thì khác nào cả ngọn Thái Sơn đè nặng xuống. Hai cánh tay Trần Vũ bật lên những tiếng răng rắc tựa hồ sắp nát gãy. Hắn la thầm. Nguy rồi! Hắn vội nhảy lùi ra. Lúc này toàn thân Trần Vũ đã mồ hôi đầm đìa, dần dần làm ướt sũng quần áo. Bất luận hắn sử dụng địa đường quyền hay nhảy nhót qua lại thì Triệu Bán Sơn vẫn lơ lửng trên không, đem sức mạnh thân thể đè xuống người hắn. Hồ Phỉ thấy võ công Triệu Bán Sơn thần diệu như vậy thì lấy làm kinh dị lại hoan hỉ. Gã thấy không cần sử dụng một chút hơi sức nào mà hoàn toàn chế ngự được đối thủ, nên dần dần thể hội được tinh nghĩa võ học trong đạo lý ảo diệu đó. Chỉ thấy Trần Vũ mồ hôi tuôn ra đầm đìa, nhỏ giọt trên mặt đất. Tựa hồ như gã có chỗ đứng là có một trận mưa rào đổ xuống. Chẳng mấy chốc, nước đã chảy linh láng khắp cả nền nhà. Hồ Phỉ thấy y đã xuất toàn lực đến lúc gần như kiệt quệ, bọn Mã Hành Không, Vương Kiếm Anh đều là những hành gia võ học. Họ hiểu rằng mỗi khi Trần Vũ chảy thêm một giọt mồ hôi là mất đi một phần tinh lực. Đến khi mồ hôi không còn chảy nữa thì hắn chẳng khác gì ngọn đèn khô dầu, chỉ còn đường chết. Dĩ nhiên Trần Vũ cũng hiểu thế. Hắn cảm thấy toàn thân mềm nhũn, trong ngực trống rỗng, cực kỳ khó thở. Chợt, hắn nghĩ thầm. Ta dùng phép vân thủ hành hạ khiến cho Lữ Hy Hiền phải kiệt sức chết. Thân thể gã chịu khổ thế nào, trong lòng cảm nhận thế nào, thì bây giờ ta cũng lâm vào tình trạng giống hệt như vậy. Cái đó gọi là mình làm mình chịu, quả báo nhãn tiền. Hắn nghĩ mình không thể thoát chết, bất giác hồn vía lên mây, không còn nửa phần lực đạo để kháng cự với đối thủ. Hai đầu gối đột nhiên khuỵu xuống, hắn mở miệng van lớn. Triệu Tam gia, xin hãy tha mạng. Triệu Bán Sơn người lơ lửng trên không, hoàn toàn trông vào khí lực của địch nhân để chống chọi. Bây giờ thấy Trần Vũ đột nhiên kiệt lực khuỵu xuống, lão liền nhẹ nhàng tung người nhảy vọt về phía sau, xoe tà trưởng ra quát. Hạng gian đồ như ngươi, sống để mà làm gì? Lão toan vung tay đập xuống thiên linh cái Trần Vũ thì ngó thấy hắn ngước mắt van xin, nét mặt đầy khiếp sợ. Triệu Bán Sơn vốn lòng dạ nhân từ, dù gặp kẻ cùng hung cực ác, nhưng nếu không tận mắt thấy hành động tàn ác của họ thì lão thường sinh lòng lân mẫn, chỉ giáo huấn một hồi rồi buông tha đi để họ ăn năn hối lỗi. Hiện giờ Trần Vũ gân cốt đã tán loạn, võ công toàn thân đã mất hết, chẳng khác gì phế nhân. Hắn dù không chịu sửa đổi lỗi lầm, ngày cũ thì cũng chẳng làm ác được. Lão thấy vẻ mặt đáng thương của Trần Vũ thì cánh tay đang đánh xuống nửa chừng liền dừng lại. Lão quay lại nhìn Tôn Cương Phong. Tôn huynh, gã này đã mất hết võ công, xin Tôn huynh xử trí. Tiểu đệ chỉ xin Tôn huynh chừa cho hắn một con đường sống. Tôn Cương Phong ngó Triệu Bán Sơn rồi nhìn Trần Vũ. Trong lòng lấy làm khó nghĩ tự hỏi. Tên gian tặc này tội ác tày trời. Ta đã phải chặt hai tay mới cầu lão đến báo thù, thì có lý nào buông tha hắn được. Nhưng tên gian tặc này là chính lão chế phục, mà lão mở lời xin tha mạng hắn thì ta cự tuyệt thế nào được đây? Y quay lại, ngó Lữ Tiểu Muội thì thấy mắt cô bé tựa hồ tóe lửa, nhìn Trần Vũ đầy vẻ căm hờn. Bỗng y nảy ra một chủ ý, liền xoay mình đến trước mặt Triệu Bá Sơn lại xuống nói. Triệu Tam gia, bữa nay Tam gia đã vì phái Bắc Tông thanh lý môn hộ, Tôn mộ vĩnh viễn ghi nhớ đại đức. Y nói rồi đập đầu binh minh. Triệu Bán Sơn vội quỳ xuống đáp lễ. Tôn huynh hà tất phải thế, giữa đường thấy chuyện bất bình, ra tay can thiệp vốn là bổn phật hiệp nghĩa của bọn ta. Huống chi Tôn huynh với tài hạ lại cùng một phái, có mối tương quan, việc gì phải nhọc lòng nói lời cảm ta. Tôn Trương Phong đứng dậy, miệng cắn ngang thanh tiêm đao sáng loáng. Triệu Bán Sơn đứng thẳng người lên chợt nhìn thấy thanh đao, không khỏi giật mình lui lại một bước. Nguyên thanh chủy thủ này là của Trần Vũ, hắn vừa dùng nó để dí vào người Lữ Tiểu Muội. Sau đó Hồ Phỉ dùng xảo kế cứu người, trong lúc đánh nhau, gã đã đoạt được thanh chủy thủ này, liệng xuống đất. Tiếp theo Triệu Bán Sơn chỉ điểm quyền quyết, rồi chuyện nọ xảy tiếp chuyện kia khiến Trần Vũ thủy chung không lúc nào rảnh để lượm đao. Tôn Cương Phong cụt cả hai tay, y nhân lúc dập đầu dùng miệng ngậm lấy. Tôn Cương Phong tiến lên hai bước tới trước mặt Lữ Tiểu Muội, cúi xuống để đưa chủy thủ cho thị. Lữ Tiểu Muội chìa tay nắm lấy chuôi đao, đưa mắt hỏi ý. Tôn Cương Phong mở miệng đáp. Triệu Tam gia bảo sao, tiểu đệ cũng không dám nửa lời phản đối. Nhưng phụ thân của Lữ tiểu muội bị tên gian tặc này sát hại, cả đứa em trai của y cũng bị hắn tự tay giết chết. Vậy tha hay không thì trừ Lữ tiểu muội ra, trong thiên hạ này không người thứ hai có quyền quyết định. Tam gia, thấy câu đúng không? Triệu Bán Sơn buông tiếng thở dài, khẽ gật đầu. Tôn Cương Phong nhìn Lữ tiểu muội lớn tiếng. Tiểu muội, có báo thù và có gan thì giết chết tên tặc này đi. Bằng cô sợ hãi thì hãy tha cho hắn. Quần hào đều đưa mắt nhìn Lữ tiểu muội. Có người nghĩ rằng cô có đủ nghị lực để đến tận Hồi Cương cầu viện, tỏ rõ quyết tâm phục thù, thì dĩ nhiên cô đủ can đảm để giết người. Có kẻ thấy cô người bé nhỏ yếu ớt, tay cầm thanh tiêm đao sáng loáng đã run rồi, e rằng không dám giết một thán tử cao lớn như Trần Vũ. Lữ tiểu muội người run lẩy bẩy, nhưng trong lòng thì không chút ngần ngại. Cô cầm thanh tiêm đao rảo bước thẳng về Trần Vũ. Cô đứng chưa tới ngực hắn, nên mũi tiêm đao đâm tới trúng phần bụng dưới. Lúc này, Trần Vũ tứ chi bại hoại. Đứng cho khỏi té ngã đã là gắng gượng lắm rồi. Hắn thấy Lữ tiểu muội phóng đao đâm tới liền rú lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Lữ tiểu muội tuy đã luyện được một chút quyền cước, nhưng võ công còn quá kém cỏi, nên khi đối phương co mình lại thì đâm thanh đao vào khoảng không. Cô cầm thanh tiêm đao rượt theo. Trần Vũ bước chân loạng choạng chạy ngay về phía sảnh đường, nhưng không hiểu cánh cửa đã bị đóng từ lúc nào. Hắn vội đưa tay đẩy cửa, ngờ đâu lúc này cánh cửa nóng bỏng. Nghe xèo xèo mấy tiếng, khói trắng bốc lên. Hai bàn tay Trần Vũ bị dính chặt vào cửa lớn. Hắn kinh hãi vội ra sức giật tay về, nhưng kinh lực toàn thân đã mất hết. Hắn lảo đảo người, rồi một cái ngã thân mình cũng dính vào cửa. Hắn rú lên một tiếng quái dị thê thảm, rồi im bặt. Biến cố xảy ra bất ngờ ngoài sự tiên liệu của mọi người. Mọi người ngơ ngác một chút rồi cùng xông tới sảnh cửa, thì mũi đã ngửi thấy một mùi khét lẹt. Nguyên cửa sảnh đường là một tấm sắt dày, không hiểu người nào bên ngoài đã nung đến nóng rực. Trần Vũ bị dính vào cửa chỉ trong khoảnh khắc đã chết cháy. Mọi người thấy rõ hiện trạng đều kinh ngạc phi thường. Vương Kiếm Anh nói lớn. Đệ muội, vụ này là thế nào đây? Nhưng không thấy Thương Lão Thái trả lời, hắn xoay mình tìm kiếm thì chẳng những không thấy mẹ con Thương Lão Thái đâu, mà cả gia nhân đưa rượu thịt vào sảnh đường cũng trốn tránh đi hết chẳng còn một ai. Vương Kiếm Anh đột nhiên biến sắc vội chạy vào nội đường, nhưng cánh cửa thông vào trong cũng đã đóng chặt. Chính giữa cửa vẽ hình bát quái đen xì bằng gang thép đúc nên. Hắn không dám đưa tay ra đẩy, chỉ tiến lại gần hai bước đã cảm thấy hơi nóng quạt vào mặt. Té ra cửa sau cũng bị nung đến nóng đỏ lên rồi. Vương Kiếm Kiệt lớn tiếng hô. Thương Tàu Tàu, Tàu đâm cho quỷ gì vậy? Mau ra đây! Thanh âm hắn vang dội mà bốn vách đóng kín nên càng vang dội hơn. Quần hào bất giác đứng cả dậy nhìn quanh thì chẳng thấy một khung cửa sổ nào. Cửa lớn trước mặt và cửa sau đều đóng chặt, đến nỗi con ruồi cũng không bay được. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bây giờ mới tỉnh ngộ. Nguyên tòa đại sảnh này trong Thương gia bảo lúc kiến tạo đã có chỗ dụng tâm. Họ không đặt cửa sổ, còn cửa ra vào đều đúc bằng sắt. Tường vách cũng cực kỳ kiên cố, nếu không bằng sắt thì cũng bằng đá. Mã Hành Không vận kình vào hai tay để cầm chiếc ghế dài giơ lên đập vào tường đánh chát một tiếng. Ghế dài lập tức gãy đôi, bụi trắng trên tường rào rào rớt xuống, lộ ra bên trong phần đá hoa cương xây. Vương Kiếm Anh đứng theo Mã Bộ vận kình, ra tay, phóng song trường đánh vào tường. Trường lực của hắn mãnh liệt phi thường, nếu như vách tường thì dù không xuyên thủng cũng bị nứt ra. Nhưng vách ở đây xây bằng đá, vừa dày lại vừa kiên cố. Trường lực của Vương Kiếm Anh đánh vào vẫn không suy chuyển mảy may. Vương Kiếm Kiệt trong lòng rối loạn không ngất kêu gọi. Thương Tàu Tàu, Tàu làm gì vậy? Mau mở cửa ra! Triệu Bán Sơn trầm tĩnh tìm kiếm đường ra. Lão nghĩ thầm. Nhà đại sảnh đã kiến tạo cách này là cố ý hại người. Trên nóc nhà chắc bố trí nghiêm ngặt không thể xông lên được. Vương Kiếm Kiệt hô hoán mấy câu trong lòng đã khiếp sợ. Liền thôi không kêu nữa. Hắn đưa mắt nhìn huynh trưởng. Nhưng lão cũng chẳng có chủ ý gì. Lúc này trong đại sảnh có Triệu Bán Sơn, Hồ Phỉ, Tôn Tương Phong, Lữ Tiểu Muội, Vương Thị Huynh Đệ, Mã Hành Không, Từ Tranh, Ân Trọng Tường, tổng cộng 9 người. Ngoài ra còn thi thể của Trần Vũ, trừ Lữ Tiểu Muội, 8 người kia đều là những tay hảo thủ võ lâm, nhưng bị khốn trong sảnh đường kiên cố này. Có võ công cũng không thi triển được. Trong lúc nhất thời, người nọ nhìn người kia không biết phải làm sao. Bỗng âm thanh the thé vang vọng. Các vị tự xưng anh hùng hảo hán, nhưng bữa nay muốn trốn khỏi tòa thiết sảnh ở Thương Gia Bảo cũng muôn vàn khó khăn. Tòa thiết sảnh này do chính tay tiên phu Thương Kiếm Minh kiến tạo. Tuy lão nhân gia chết đã lâu năm nhưng vẫn có thể hãm các vị vào đất chết. Các vị anh hùng đã chịu phục chưa? Mụ nói rồi nổi lên một tràng cười khanh khách khiến người khác nghe lông tóc dựng đứng cả lên. Không rét mà run. Quan Hào nhìn về âm thanh phát ra thì thấy tiếng nói của Thương Lão Thái do lỗ chó chui vào mà lọt ở trong phòng. Vương Kiếm Anh cúi đầu xuống chọc miệng vào lỗ chó chui, la gọi. Đệ muội, anh em ta đồng môn cùng thầy với Kiếm Bình, chỉ có ân tình chứ không có thủ án. Đệ muội lại giam hão huynh đệ ta ở chỗ này, là có ý gì? Vương Kiếm Anh đáp. Bữa nay bọn ta mới biết tin Kiếm Bình sư đệ qua đời, lại không hiểu y là bị hại về tay Hồ Nhất Đao. Nếu sớm biết thì dĩ nhiên đã báo thù cho y. Thường Lão Thái cười nhạt. Ngươi là người vô lương tâm, toàn nói chuyện lừa gạt. Vương Kiếm Anh. Tại ta vừa mới bị trúng độc, nếu không thì... Gã chưa nói dứt lời bỗng nghe vút một tiếng, một mũi tên bay qua lỗ chó chui vào. Vương Kiếm Kiệt tinh mắt, bước tới ngăn lại. Nếu không Vương Kiếm Anh nằm phục dưới đất, đã bị thương rồi. Ân Trọng Tường từ lúc bị Triệu Bán Sơn chặt gãy kiếm, lặng lặng không nói lửa lời. Hắn nghĩ mình chẳng dính líu gì vào vụ này mà bỏ mạng ở đây thì thực là oan uổng. Liền cất tiếng. Thường Kiếm Minh dựng tòa thiết sảnh này để định hại ai? Vương Kiếm Minh tức giận đáp. Thằng cha này khi học nghệ nơi tiên phụ đã tỏ ra không phải là người chính phái. Hắn âm thầm dựng lên nhà cửa kiểu này thì có hảo tâm gì nữa? Hồ Phỉ nghĩ bụng. Thường Kiếm Minh đánh không lại ra ra ta mà dựng lên tòa thiết sảnh này dĩ nhiên là muốn hại lão nhân gia. Ai ngờ tên bị thịt đó lại chết về tay ra ra ta. Lòng gã nghĩ như vậy nhưng không nói gì, chỉ quan sát bốn phía để tìm kế thoát thân. Hồ Phỉ đoán thế là sai, Thường Kiếm Minh cùng Hồ Nhất Đao vốn không quen biết. Hắn kết mối thâm thù với Miêu Nhân Phụng và biết nhân vật mang ngoại hiệu đả biến thiên hạ vô địch thủ không nên dây vào. Nếu một ngày kia Miêu Nhân Phụng tìm đến nhà mà tỉ võ, không thắng được thì dùng tòa thiết sảnh này để kiềm chế y. Không ngờ người đến tìm Thương Gia Bảo hắn lại chẳng phải Miêu Nhân Phụng mà là Hồ Nhất Đao. Thường Kiếm Minh vốn tính tự phụ, chẳng coi Hồ Nhất Đao vào đâu. Lúc giao chiến hắn chưa kịp dùng đến tòa thiết sảnh thì đã bị chặt đầu. Mối thù này Thương Lão Thái lúc nào cũng khắc ghi trong lòng. Mụ biết Hồ Nhất Đao chết rồi mà con đi Hồ Phỉ võ công cực kỳ lợi hại. Mụ thấy đại thù khó trả, liền nhân cơ hội Triệu Bán Sơn đấu với Trần Vũ. Mọi người chú ý theo dõi cuộc chiến. Mụ liền cùng con trai lén ra khỏi sảnh đường, đóng chặt cửa sắt và cả cửa trước cửa sau, rồi chỉ huy gia đình khuân củi chất đống nền đốt. Tòa thiết sảnh vách tường và cửa sắt rất dày, bên ngoài đã phóng hỏa mà mọi người bên trong vẫn chưa hay biết. Mãi đến lúc Trần Vũ bị tấm cửa sắt đốt chết, mọi người mới biết mình lâm vào cảnh lồng chim, có mọc cánh cũng khó lòng mà bay ra. Mọi người cứ đi quanh sảnh đường, may tòa nhà này rất lớn, cửa sắt đã cháy đỏ hồng mà mọi người vẫn còn chịu được. Triệu Bán Sơn lên tiếng. Chẳng lẽ chúng ta chịu chết ở đây? Hãy đồng tâm hiệp lực đào một đường hầm để ra ngoài. Ân Trọng Tường cau mày đáp. Ở đây không có thuồng đuốc. Đến khi nào đào được đường hầm thì người đã bị nướng chín rồi. Từ Tranh chỉ lo cho vị hôn thê Mã Xuân Hoa bên ngoài sảnh đường chẳng hiểu có gặp nguy hiểm gì không. Gã là một tên lỗ mãng nóng nảy, chẳng tìm được biện pháp gì. Bây giờ gã nghe Triệu Bán Sơn nói tới chuyện đào đường hầm, liền lớn tiếng phụ họa. Triệu Tam Giao nói đúng, dù sao cũng còn hơn bó tay chịu chết. Gã rút đơn đao nạy viên gạch xanh lớn để đào hầm, thì bỗng thấy một luồng khí nóng. Bỗng nghe đánh choang một tiếng, đúng là tiếng sắt thép va chạm. Mọi người kinh ngạc, Phương Kiếm Kiệt hỏi. Dưới nền cũng được đúc bằng sắt sao? Hắn liên tiếp dùng đao đào thêm mấy viên gạch xanh, thì quả nhiên phía dưới nối liền thành một phiến. Nền nhà sảnh đường là một phiến sắt rất lớn. Như vậy việc đào đường hầm dĩ nhiên là không thực tế được, khiến mọi người càng kinh hãi vì sức nóng ở mặt đất mỗi lúc một tăng. Tử Tranh thoá mạ, còn mẹ nó, mụ hồ lang kia đốt lửa ở phía dưới nhà tòa sảnh đường này biến thành cái chảo sắt khổng lồ. Hồ Phỉ cười, không sai, mụ muốn nấu chín bọn ta để ăn thịt. Quần Hào thấy khí nóng bốc lên cuồn cuộn thì không ai là không kinh hãi. Sau một lúc trên đỉnh đầu cũng thấy hơi nóng. Nguyên nóc nhà cũng được làm bằng tấm sắt và hiển nhiên mặt trên cũng đang có củi chất đốt. Vương Kiếm Anh đột nhiên nằm phục xuống trước lỗ chó chui la lên. Thường ra đệ muội tha cho bọn ta ra, anh em ta sẽ giết chết tiểu tạp chủng họ Hồ cho. Hồ Phỉ nghe hắn nói vô lễ liền vung cước đá vào mông hắn. Triệu Bán Sơn cầm cánh tay gã kéo lại khiến chân gã đá vào quãng không. Triệu Bán Sơn khẽ bảo, hiện giờ chúng ta đang lâm vào tình cảnh cùng hội cùng thiền, mình đừng gây nhau, hãy nghĩ cách rời khỏi đây đã. Lão nghĩ thầm, chỉ cần Thương gia lão thái chịu thả anh em họ Vương là có cơ hội thoát thân. Bỗng nghe Thương lão thái đáp, tính mạng tên tiểu tạp chủng đã ở trong tay lão thần, cần gì đến các vị giúp đỡ. Chỉ trong vòng nửa giờ, hết thảy các ngươi đều biến thành cục than. Trong đó không có một cái hảo nhân nào. Thằng lõi họ Hồ kia, Mã lão đồ tử, trong sảnh đường có mát không? Mã Hành không trao mày chẳng nói gì. Thường lão thái lại bật tiếng cười như tiếng cú kêu. Mụ la lên, Mã lão đồ tử, con gái lão ta đã chiếu cố cẩn thận rồi. Lão cứ yên tâm, ta kiếm cho thị hàng ngàn hàng vạn thằng chồng tử tế. Mã Hành không lòng đau như cắt. Lão tuổi đã già, mình sống hay chết chẳng đáng tiếc gì mấy. Nhưng đứa con gái nhỏ yêu độc nhất lõng lạc bên ngoài, tất bị mụ già độc ác hành hạ. Cảnh đau khổ kể sao cho xiết. Vương Kiếm Anh đứng dậy ghé vào tai em thì thầm mấy câu. Vương Kiếm Kiệt lẩm nhẩm gật đầu. Vương Kiếm Anh đại nhìn Tôn Tương Phong, Triệu Bán Sơn, chắp tay nói. Triệu Tâm gia, chúng ta cùng ở trong cơn hoạn nạn. Tiểu đệ có lời khó nghe muốn nói. Triệu Bán Sơn dắt tay Hồ Phỉ đáp. Nhất nhất đều theo y như lời Vương Đại Ca dạy bảo. Nhưng ra hại chú nhỏ này thì không được. Nguyên Triệu Bán Sơn thấy Vương Thị huynh đệ châu đầu thì thầm, đã biết hai người vì muốn sống mà định chết Hồ Phỉ để năn nỉ Thường lão thái. Vương Kiếm Anh bị lão nói huỵch toẹt ra tâm sự, mặt nổi sát khí, miệng lớn tiếng. Triệu Tam gia, kẻ đối đầu với Thương lão thái chỉ có một mình thằng nhỏ, oan có đầu, nợ có chủ, bao nhiêu người ở đây không lẽ phải làm quỷ để chết theo gã. Hắn đưa mắt nhìn mọi người nói tiếp. Các vị huynh đệ nói xem như vậy có oan uổng không? Ân Trọng Tường liền nói theo. Ngoài thằng này thì chẳng ai dính líu gì đến chuyện ở đây. Vương Kiếm Anh. Mã lão theo đầu, lão tính sao? Mã Hành không tự nghĩ. Thường lão thái đã có thù với mình chưa chắc mụ đã chịu buông tha thầy trò mình. Nhưng tình thế trước mắt nguy cấp dị thường, phải tìm cách thoát thân. Hồ Phỉ sống hay chết lão chẳng quan tâm. Lão liền đáp. Vương đại gia nói đúng, chuyện này không dính líu gì đến người ngoài. Vương Kiếm Anh lại nói. Tôn đại ca đưa mình vào chỗ nước đục này thật oan uổng. Gã họ Trần kia chết cháy rồi. Thế là mối thù của đại ca cùng Lữ Tiểu Muội đã trả xong. Tôn Cương Phong nhận thấy hắn nói có lý, nhưng trong lòng rất cảm kích ơn đức Triệu Bán Sơn nên không tiện công nhiên đối địch, liền nói. Triệu Tam gia, chẳng phải tiểu đệ không nghĩ đến nghĩa khí, thế nhưng Triệu Tam gia. Triệu Bán Sơn dõng dạc quát lớn. Các vị sáu người mà bọn ta chỉ có hai, chúng ta hãy coi xem họ Hồ, họ Triệu chết trước hay họ Vương họ Ân, các vị chết trước. Lão nói rồi đứng chắn người trước mặt Hồ Phỉ, thần oai lẫm liệt. Bình thời, diện mục Triệu Bán Sơn rất hiền từ, nói năng hỏa nhã, lại hay mủi lòng. Nhưng đến lúc cận kề sống chết thì hai chữ nhân hiệp lão lại rất coi trọng. Lão nói mấy câu như chém đinh chặt sắt, chẳng nể nàng gì nữa. Bọn Vương Thị huynh đệ một là sợ bản lãnh Triệu Bán Sơn cao, hai là thấy mình ham sống sợ chết tỏ ra là con người bất nghĩa nên không dám xông vào độc thủ. Nhưng con người gặp lúc nguy nan sinh tử thì chân tướng tất lộ ra, không còn che giấu được nữa. Ai nấy liền kéo ghế dài để ngăn đứng lên. Vương Kiếm Kiệt giơ thanh bát bái đào hồ. Triệu Tam gia, bữa nay tiểu đệ cam bể đắc tội. Hắn đưa tay trái vẫy Ân Trọng Tường, Mã Hành Không, Từ Tranh, rồi hô lớn. Chúng ta cùng tiến lên. Hắn biết Tôn Cương Phong là chẳng thể giúp mình đối nghịch với Triệu Bán Sơn, nhưng thấy bên mình 5 người chọi với một già một trẻ thì cũng có cơ may thắng. Mọi người tới tấp lấy binh khí ra, chỉ chờ Triệu Bán Sơn chuyển động thân hình thì 5 người nhất tề vung đao kiếm đánh tới. Cuộc động thủ xảy ra, tất ai cũng phải liều mạng. Vì thấy trong sảnh đường mỗi lúc một nóng thêm, chần chờ một khắc là thêm một phần nguy hiểm. Hồ Phỉ bụng bảo dạ. Một mình ta vì mấy người mà phải chết theo, bọn Vương thị huynh đệ chết chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng Triệu Tam gia là một bậc đại anh hùng, đại hảo hán thì không thể để lão bá vì ta mà uổng mạng. Bây giờ khai diễn cuộc đấu thì dù Triệu Tam gia có cùng ta giết được bọn họ rồi, mình vẫn khó lòng thoát nạn. Xem chừng mình ta chịu chết về tay mụ thương lão mới cứu được tính mạng Triệu Tam gia. Gã thấy anh em Vương thị lăm le chỉ trực động thủ, nhưng chưa ai dám ra tay trước, trong lòng liền quyết định rồi dõng dạc khô. Các vị, hãy khoan động thủ. Gã cúi xuống thò đầu qua lỗ chó chui lớn tiếng gọi. Thượng Lão Thái, tại hạ ở đây không nhúc nhích, Lão Thái phóng tiêu bắn chết tại hạ đi, rồi mau mở cửa, thả Triệu Tam gia ra. Thượng Lão Thái ngửa mặt lên trời cười rộ, mụ móc kim tiêu trong bọc ra miệng hô. Kiếm Minh, bữa nay tiện thiếp tự tay báo thủ cho chàng đây. Mụ đưa tay phải lên, một mũi kim tiêu bôi thuốc kịch độc bắn tới trước mặt Hồ Phỉ. Hồ Phỉ thấy ánh kim quang lấp lánh, mũi kim tiêu bắn tới mi tâm, gã nhắm mắt lại thầm nghĩ. Thường Lão Thái bắn chết ta rồi là thỏa mãn tâm nguyện, mụ chẳng oán thù gì với Triệu Bá Bá, tất buồn tả lão. Giờ lúc ấy chân gã bị kéo mạnh một cái, người gã lui lại rồi bật lên cao. Gã mở mắt nhìn thì thấy mình đang chơi vơi trên không. Liền vươn tay bám vào cột nhà, nhẹ nhàng hạ xuống. Gã thấy Triệu Bán Sơn tay cầm mũi tiêu, thì ra lão đã cứu mạng gã. Vương Kiếm Anh thấy Hồ Phỉ xả thân cứu mình lại bị Triệu Bán Sơn cản trở. Hắn không khỏi tức giận nói. Họ Triệu kia, bậc đại trượng phu biết đường ân cần phân minh, vụ này không liên quan đến chúng ta, gã tự nguyện chịu chết sao lão còn nhúng tay vào làm chi? Triệu Bán Sơn mỉm cười không đáp, lão quay lại hỏi Hồ Phỉ. Tiểu huynh đệ, vừa rồi chú đưa đầu ra ngoài lỗ chó chui được phải không? Hồ Phỉ đáp, đúng thế. Gã thấy vẻ mặt lão rất bình tĩnh, miệng cười, tự hồ đã tìm ra được kế thoát thân, liền nói. Triệu Bá Bá, xin chỉ bảo. Đầu là vật rắn không thể co lại được, còn bả vai và mình đều mềm. Hồ Phỉ lập tức lĩnh hội, gã kêu. Phải rồi, đầu chui ra được thì mình cũng chui ra được. Gã liền cởi áo uốn thành một bó đội lên đỉnh đầu. Một là để chui ra cho dễ, hai là để đề phòng mũi kim tiêu tổng độc của mụ thương lão Thái. Triệu Bán Sơn lại nói, tiểu huynh đệ hãy đùi ra sau để Triệu Mỗ mở đường cho. Từ Tranh la lên, không xong, lão mập ú như vậy chui ra làm sao được. Triệu Bán Sơn nổi đen chàng cười ha hả, không lý gì đến gã. Lão cúi xuống vung tay phải một cái, một mũi tụ tiễn theo lỗ chó chui phóng ra ngoài, bỗng nghe một tên trắng đinh kêu thét lên. Á, chân của ta! Hiển nhiên gã bị trúng tiêu. Triệu Ban Sơn khẽ rung tay trái lại phóng ra mũi kim tiêu của Thường Lão Thái. Nhưng lần này không thấy động tĩnh. Chắc mọi người đều đã tránh ra. Bỗng có người la. Mau lấp lỗ chó chui lại! Thường Lão Thái quát. Không được cử động! Để ta nghe tiếng bọn chúng kêu lúc bị đốt chết. Các người cứ tránh ra một bên là được. Ám khí có đi đường vòng được đâu mà sợ. Triệu Bán Sơn giơ hai tay lên luôn mấy cái. Hơn chục mũi ám khí liên tiếp bắn ra mạnh mẽ mau lẹ dị thường. Mũi nào cũng bắn xa đến ngoài 10 trượng. Lão phóng gần 20 mũi tiêu, rồi dùng tay trái khẽ đẩy vào sau lưng Hồ Phỉ, xô về trước, gã cầm bọc quần áo đưa ra ngoài. Thường Lão Thái đã đề phòng. Giữa ánh lửa mụ thấy một vật đen xì chuồn qua lỗ chó chui, liền vung thanh tử kim đao chém véo một cái, trúng vào ống vải. Mụ cảm thấy chỗ đao chém xuống mềm nhũn, biết là không trúng địch, bội nhấc đao lên. Hồ Phỉ đã đưa tay phải ra ngoài, xoay đi một cái chụp được cổ tay của mụ, gã liền chui đầu qua lỗ chó ra ngoài. Thường Lão Thái la lên một tiếng, Thương Bảo Trấn nhảy vọt ra tới vung đao nhắm chém xuống đầu Hồ Phỉ. Lúc này cả vai Hồ Phỉ cũng thoát ra ngoài rồi, nhưng lỗ chó chui hẹp quá, nên ngực gã cùng cánh tay phải trong lúc nhất thời còn bị kẹt chưa chui ra được. Gã đành mượn cổ tay Thương Lão Thái để hất lên. Choang một tiếng, hai thanh đao của hai mẹ con đụng nhau. Thủ pháp này là công phu tá lực đả lực mà Hồ Phỉ vừa học được từ Triệu Bán Sơn. Gã là người thông tuệ hơn đời, vừa hiểu đã sử dụng được ngay. Nếu không, gã tất mất mạng dưới lưỡi đao của Thương Bảo Trấn. Triệu Bán Sơn nghe tiếng song đao đụng vào nhau, lại thấy Hồ Phỉ chưa ra ngoài được. Lão liền vận Thái Cực Nhu Kình đẩy đùi gã một cái. Hồ Phỉ không tự chủ được, người vọt lên không, vừa lúc gặp thanh đao của Thương Bảo Trấn chém xuống. Nhát đao này kình lực rất mạnh, chém vào tường xây bằng đá Hòa Cương. Tia lửa bắn tung tóe, lưỡi đao quằn lại. Hồ Phỉ trên không lộn đi một vòng. Trong ánh lửa, gã nhìn thấy Thương Lão Thái quét ngang thanh đao để chém chân mình, nên vội dùng phép thiên cân trụy hạ xuống thật mau. Bỗng nghe vèo một tiếng, thanh bát quái đao lướt qua trên đỉnh đầu gã. Hồ Phỉ chân chưa chấm đất đã xoay trái một cái để thi triển công phu không thủ nhập bạch nhật, đoạt thanh đao trong tay Thương Lão Thái. Thường Lão Thái thấy cựu nhân thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, mắt mụ đỏ song song, liền điên cuồng vung bát quái đao chém lên chém xuống, đâm ngang đâm dọc. Hồ Phỉ tay không tấn công, lấy chiêu mà chẳng chiếm được chút tiện nghi nào. Lại nghe bọn tráng đinh lớn tiếng hô hoán. Trong cảnh khói lửa, Thương Bảo Trấn cầm đao xông lại. Hồ Phỉ nghĩ tới trong lúc này sảnh đường lửa nóng dị thường. Nếu cuộc chiến kéo dài là bọn Triệu Bán Sơn khó lòng bảo toàn tính mạng. Gã biết rằng tám nhân mạng trong sảnh đường hoàn toàn trông cậy vào việc gã có đả bại mẹ con Thương Lão Thái trong khoảnh khắc và đánh tan bọn tráng đinh để mở cửa sảnh đường không. Trong lòng gã nóng nảy, gã đưa hai bàn tay xuyên qua xuyên lại giữa hai thanh đao, liều mạng chiến đấu. Mẹ con Thương Lão Thái cũng biết cuộc chiến đấu này can hệ đến sự tồn vong sinh tử của mình, nên đánh rất rát. Song đao rít lên veo véo như hai con rắn lớn vây đánh Hồ Phỉ. Trong đại sảnh, Triệu Bán Sơn cùng bọn Vương Thị huynh đệ đều súng xít bên cạnh lỗ chó chui mà lắng tai nghe cuộc đấu giữa Hồ Phỉ và hai mẹ con Thương Lão Thái, xem ai thắng ai bại. Vương Thị huynh đệ tuy ghét cay ghét đắng Hồ Phỉ, nhưng lúc này lại càng cùng một ý nghĩ với Triệu Bán Sơn là mong gã giết được mẹ con Thương Lão Thái trở lại. Khi nóng trong sảnh mỗi lúc một khủng khiếp, cơ hồ chịu không nổi, bàn ghế bị sức nóng làm cho nứt toác, nến sáp nóng quá chảy hết cả ra, khiến cả sảnh đường tối om. Đột nhiên ánh sáng bùng lóe, những bức thư họa trên tường bị sức nóng làm cháy rực, chỉ trong khoảnh khắc đã bị tàn đụi, kế đó lại tối om. Giơ bàn tay trông không rõ ngón, chẳng bao lâu mọi người lại sợ cháy đến cả bàn ghế. Mọi người nóng lòng như lửa đốt mà chẳng ai lên tiếng, chỉ ngưng thần lắng nghe âm thanh cuộc chiến giữa ba người bên ngoài. Vương Kiếm Anh chó miệng la lên: "Hồ gia tiểu huynh đệ, đánh lại và hạ bàn của Thương Lão Thái, đường đao pháp này của mụ có ba chỗ không ổn." Hắn đã rèn luyện môn bát quái đao mấy chục năm, nên chỉ nghe đao phong là biết mụ xử như thế nào. Hồ Phỉ đang khổ vì nhất thời khó bề thủ thắng, gã nghe Vương Kiếm Anh hô hoán như vậy bất giác trong lòng hớn hở, cong người như cánh cung, vung quyền đấm vào đùi Thương Lão Thái. Thương Lão Thái không né tránh, giơ đao lên chém thẳng xuống sống lưng gã. Mụ chỉ mong đả thương địch chứ chẳng lo đến thân mình. Hồ Phỉ vặn lưng nghiêng mình tránh khỏi nhát đao này thì chiêu thứ hai của Thương Lão Thái lại chém tới điền. Mụ nghe rõ tiếng Vương Kiếm Anh hô địch nhân đánh và hạ bàn mình mà vẫn không phòng ngự. Vương Kiếm Anh lại hô: "Mụ nóng lòng liều mạng, tiểu huynh đệ không đoạt được kim đao của mụ đâu, hãy mau nghĩ cách khác." Hồ Phỉ lẩm bẩm: "Cái đó thì ta cũng biết rồi, hà tất mướn người nhắc nhở, gặp mụ khùng này thì còn biện pháp nào?" Cuộc chiến đấu ngoài lỗ chó chui đang lúc kịch liệt. Hồ Phỉ một mình chọi hai, dần chiếm được thượng phong. Nhưng muốn thắng e còn phải đánh đến hơn trăm hiệp nữa. Thương Lão Thái thấy tình thế bất lợi, lại nghe Vương Kiếm Anh không ngớt hô hoán chỉ điểm cho địch nhân. Đem những yếu quyết phá giải bát quái đao nói ra từng điểm một, khiến mụ căm hận dị thường. Mụ ngâm thóa mạng: "Vì trắng báo thù cho đồng môn, đã vạn lần không nên, còn quay ra giúp giặc, đúng là một tên gian tặc lòng lang dạ sói." Mụ không nghĩ tới Vương Kiếm Anh đã ở vào tuyệt địa. Nếu hắn không quay ra giúp đỡ Hồ Phỉ thì tính mạng không toàn trong khoảnh khắc. Đang trong cơn cuồng nộ, mụ tự nhủ: "Quần thiếu tạp chủng này võ nghệ cao cường, gã đã trốn ra rồi e rằng khó lòng giết được gã. Nhưng thiêu chết bọn gian nhân trong sảnh đường thì ta cũng hả giận được phần nào." Mụ liền gọi gia đình chất thêm củi để đốt. Ân Trọng Tường không ngất dậm chân, thần oán trách Hồ Phỉ vô dụng. Vương Kiếm Kiệt nói, Triệu Tam gia, mau phóng ám khí giúp cá. Triệu Bán Sơn trong tay đã cầm sẵn mười mấy mũi ám khí, nhưng bọn Thương Lão Thái ba người ác đấu ở mé lỗ chó chui ra. Ám khí không đi đường cong được, kể ra lão còn mấy mũi phi ngân yến thoa, là loại ám khí độc môn có thể quanh theo đường cánh cung để đả thương người. Nhưng Hồ Phỉ đánh nhau với mẹ con Thương Lão Thái, binh khí san sát nhau, đứng gần mà đánh, lão không nhìn được chuẩn đích mà cứ phát xạ, ai dám chắc sẽ không trúng phải Hồ Phỉ. Hồ Phỉ tuy còn nhỏ nhưng tâm cơ linh mẫn, gã đã nghĩ tới điểm này, mấy lần muốn dụ Thương Lão Thái ra trước lỗ chó chui, nhưng mụ kỵ quý tài phóng ám khí của Triệu Bán Sơn nên Thủy Chung vẫn không chịu mắc lừa. Lúc này trong sảnh đường mùi khói khét lẹt đã tràn nhập ra, ban đầu mọi người cháy râu tóc, tiếp theo tà áo cũng dần quan lên, mọi người dần thấy hô hấp khó khăn. Lữ Tiểu Muội không chịu nổi sức nóng đã sắp ngất đi. Từ Tranh trong lúc nóng này thò đầu vào lỗ chó chui định điều mạng chui ra, nhưng lỗ chó nhỏ mà đầu lớn thì sao chui lọt được. Bốn mặt lỗ chó đều xây bằng đá hoa cương rất dày, hắn đưa hai tay hết sức lay chuyển mà không di động được chút nào. Vương Kiếm Kiệt chợt nghĩ điều gì lẩm bẩm. Nếu thằng nhỏ Hồ Phỉ mà có binh khí thì Thương Lão Thái địch nổi gã thế nào được, sao ta không sớm nghĩ ra điểm này nhỉ? Hắn liền đưa tay lượm thanh bát quái đao của mình ở dưới đất, không ngờ lưỡi đao tiếp xúc với tấm sắt ở nền nhà nên đã bị nung nóng đến đỏ rực. Hắn vừa đưa tay chụp lấy đau sát không chịu nổi, rú lên một tiếng. Nhưng lúc này không thể chần chờ một giây ở trong sảnh đường được nữa. Hắn cố chịu vết bỏng rát trên tay, xé một mảnh quần áo quấn lấy chùi. Tay trái đẩy ra Từ Tranh, miệng la gọi. Tiểu Hồ Phỉ, binh khí đây này, mau đón lấy cho mau. Hắn rung tay một cái liệng thanh đao qua lỗ chó chui. Hồ Phỉ quay lại đón tiếp đao. Thương Bảo Trấn cũng nghe tiếng hô hoán, nhảy xô tới tranh cướp. Bỗng hai người đồng thanh bật tiếng la hoảng, một tiếng choảng vang lên, cả hai thanh đao đều rơi xuống. Nguyên thanh đơn đao của Vương Kiếm Kiệt liệng ra, Hồ Phỉ chụp được trước, nhưng đao nóng quá cả phải buông tay. Thương Bảo Trấn nhảy tới trước chỗ chó chui, liền bị Triệu Bán Sơn phóng mũi tiêu tiền đánh trúng vào cổ tay, cả hai thanh đao đều rớt xuống. Hồ Phỉ chụp không trúng, Thương Lão Thái đã vung bát quái đao chém tới sau lưng, gã nghiêng người lạng đi đến Thương Bảo Trấn, đột nhiên sử chiêu Hiên Như Khát Thủy, đưa tay lên chộp gáy Thương Bảo Trấn. Hắn bị Hồ Phỉ vận kình đè xuống, khiến má áp sát đất, lại đụng phải thanh đao nóng rực của Vương Kiếm Kiệt. Mấy tiếng xèo xèo vang lên, tiếp theo là tiếng rú thê thảm, nửa bộ mặt xinh đẹp của Thương Bảo Trấn đã bị cháy xém một vệt dài. Tiếng rú này khiến mọi người trong sảnh đường đều vui mừng, ai cũng cho là Thương Bảo Trấn bị Hồ Phỉ đả thương. Thương Lão Thái vừa nóng lòng phục thù, lại xót tình mẫu tử, nhưng mụ không chiếu cố cho con, mà giơ đao lên chém mạnh xuống bả vai Hồ Phỉ. Choang một tiếng, Hồ Phỉ không né tránh, xoay tay vung ngang thanh đao chống đỡ. Nguyên gã thừa cơ Thương Bảo Trấn bị ngã mà đoạt thanh bát quái đao trong tay của hắn. Mọi người trong sảnh đường vừa nóng vừa tối om chẳng thấy gì, nhưng nghe thấy bên ngoài song đao va chạm choang choang thì biết là Hồ Phỉ đã đoạt được binh khí và đang chiến đấu mãnh liệt. Trong lòng lại thêm một tia hy vọng, Vương Kiếm Kiệt lớn tiếng hô: "Chém vào bên vai phải mụ, chém vào bên vai phải mụ." Mã Hành Không cũng lên tiếng: "Đánh đuổi bọn gia đình đang khuân chất củi chất thêm vào đống lửa." Tôn Cương Phong quát: "Không cần giằng co với mụ già đó, tìm cách mở gấp cửa sảnh đường." Từ Tranh gầm lên: "Nóng chết người rồi, nóng chết người rồi." Mọi người la hét loạn xạ cả lên. Hồ Phỉ cũng biết mở cánh cửa sảnh đường là việc khẩn yếu nhất. Nhưng Thương Lão Thái cứ liều mạng bám giết, Thủy Chung chẳng có lúc nào rảnh tay. Đao pháp của Hồ Phỉ cao thâm hơn Thương Lão Thái nhiều, nhưng cục diện này rối ren vô cùng. Gã còn nhỏ tuổi khó bề trấn tĩnh để ứng phó, nên mấy phen đã có cơ hội hạ được đối phương nhưng đều bị đối phương liều mạng phóng ra những cuồng chiêu mà giải khai được. Hai người chiến đấu giáo giết đã 7-8 hiệp. Thương Lão Thái không ngớt lui lại phía sau. Thương Bảo Trấn rút lấy thanh đơn đao trong tay một tên gia đình, rồi tiến lại giáp công. Bọn tráng đinh ban đầu thấy chủ mẫu cùng thiếu chủ tay cầm binh khí đối phó một thằng nhỏ tay không, đã tưởng thế nào cũng thắng. Bây giờ chúng thấy chủ mẫu đầu tóc rối tung không ngớt lùi lại, hiển nhiên không chống nổi. Bọn chúng liền cầm đao tới tấp nhảy vào trận chiến. Bọn tráng đinh võ nghệ thấp kém, bị Hồ Phỉ đâm đao chân đá, chớp mắt có mấy tên bị thương. Tên nào tên nấy cũng khỏe mạnh cảm dạ, chúng bị thương mà vẫn chiến chứ không bỏ chạy. Tiếng người hô hoán quát tháo, tiếng binh khí va chạm chàn chát, tiếng chửi bới om sòm, tiếng cùi nổ lắc rắc hòa với nhau thành một thanh âm hỗn loạn. Mọi người trong sảnh đường thấy bên ngoài mỗi lúc một náo loạn đều nghĩ thầm. Hồ Phỉ tuy võ công cao cường, nhưng gã chỉ là một thằng nhỏ, lại phải đối phó với cả đoàn người trong Thương Gia Bảo, thì làm sao mà thủ thắng được? Kẻ thì thoá mạ, người thì thở dài, người thì kêu gào bi thảm, khiến cảnh náo loạn càng thêm náo loạn. Bỗng có tiếng người hô. Tiểu Hồ Phỉ hãy nghe đây, dùng âm dương quyết để đối phó với kẻ đầu não, dùng loạn hoàn quyết để xua đuổi bọn lâu la. Thanh âm này trung khí đầy dẫy lấn át những tạp âm, nghe rõ từng chữ, chính là giọng nói của Triệu Bán Sơn. Hồ Phỉ thấy địch nhân mỗi lúc một nhiều, trong lòng gã đang phiền não chưa biết làm thế nào. Bỗng nghe Triệu Bán Sơn nói mấy câu, liền nghĩ ngay lão là một bậc anh hùng cái thế. Lời nói tất nhiên không tầm thường. Bất giác gã phấn khởi tinh thần, vung thanh cương đao chém vù vù ba nhát vào trung bàn Thường Lão Thái. Thanh đao này gã lấy của Thương Bảo Trấn, tuy lưỡi đao đã quằn lên, nhưng chỉ cần chém chúng vẫn có thể giết được người. Thường Lão Thái thấy thế đánh của gã cực kỳ mãnh liệt, phải quét ngang thanh đao đón đỡ. Hai thanh đao đụng nhau bật lên những tiếng choang choảng hai lần. Đến lần thứ ba, Hồ Phỉ đang từ cương kình đột nhiên đổi sang nhu kình. Từ dương biến sang âm, thu về một chiêu rồi phóng ra một chiêu. Cổ tay gã đột nhiên xoay chuyển ba vòng. Hồ Phỉ xoay chuyển thuận thế, khiến cho cánh tay Thương Lão Thái phải xoay chuyển theo nghịch thế. Đến vòng thứ hai thì Thương Lão Thái không xoay chuyển được nữa vì cảm thấy xương khuỷu tay đau nhói lên. Mụ đành phải buông đao. Thanh bát quái tử kim đao bay vọt lên không. Hồ Phỉ lần đầu dùng âm dương quyết đã thành công, liền vung đao chém xuống vai Thường Lão Thái. Lưỡi đao còn cách vai mụ chừng nửa thước, bỗng thấy mái tóc bạc phơ của mụ xóa xuống vai, nửa bên mặt đầy máu lèm đuốc. Gã chợt nghĩ. Mụ già này kẻ cũng đáng thương, sao ta lại chém chết mụ? Gã vội xoay chuyển lưỡi đao định đập sống đao xuống vai mụ, khiến mụ không còn sức tái đấu, rồi đi mở cửa cứu người. Không ngờ Thương Lão Thái tuột tay mất thanh kim đao rồi, trong lòng nghĩ ngay đến cùng chết với kẻ thù. Mụ thấy rõ Hồ Phỉ vung đao chém xuống vẫn không thể né tránh, mà lại tiến lên một bước nhảy sổ vào bụng gã. Tay phải mụ nắm huyệt thần phong ở trước ngực, tay trái nắm huyệt trung chú ở bụng dưới đối phương, rồi níu chặt lấy. Hồ Phỉ cả kinh đánh mạnh sống đao xuống. Thương Lão Thái rú lên một tiếng, xương vai mụ gãy nát, nhưng mụ chẳng nghĩ gì nữa mà cứ nắm chặt lấy huyệt đạo Hồ Phỉ đến chết cũng không buông. Đồng thời mụ đưa chân móc mạnh một cái, cả hai người lăn đến bên đống lửa lớn. Hồ Phỉ la lớn. Buông ra, mụ không sợ lửa thiêu chết ư? Trong lúc tâm thần hỗn loạn, gã quên sử cả chiêu cầm nã để thoát khỏi cuộc níu kéo này mà chỉ hết sức vùng vẫy. Hai người lăn vòng nữa, cuối cùng lăn đến đống lửa. Thương Bảo Trấn la lớn. Má má! Hắn nhảy vọt lại cứu mẹ. Hắn cầm đơn đao nhắm trúng ngay thiên linh cái của Hồ Phỉ chém xuống. Hồ Phỉ nghiêng đầu tránh khỏi nhưng bị chuôi đao đập trúng vào trán. Đau quá, cơ hồ muốn ngất đi. Thương Bảo Trấn sợ mẫu thân bị thương liền vươn tay nhấc cả hai người ra đống lửa. Hắn nhắm sau lưng Hồ Phỉ vung đao chém xuống. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần trí Hồ Phỉ đột nhiên tỉnh ra. Gã xoay chân đá một cước trúng vào cổ tay Thương Bảo Trấn. Gã vận toàn lực phát ra phát đá thứ hai, hất đối phương ra ngoài 5-6 trượng, khiến Thương Bảo Trấn nhất thời không bỏ dậy được. Quần áo Hồ Phỉ đã bị lửa cháy, trán đau như muốn vỡ. Gã quát một tiếng thật to, hai tay vung mạnh một cái, mấy tiếng lách cách vang lên. Gã thoát khỏi bàn tay níu cứng của Thường Lão Thái, gã liền lăn dưới đất để dập tắt lửa trên áo. Thường Lão Thái tuổi già, bị khói lửa nung nóng một hồi làm ngất đi. Mấy tên tráng đinh vội dập tắt lửa cháy trên người mụ. Hồ Phỉ không chạy vào giữa đám tráng đinh, lòng gã rất giận dữ tự trách. Đã đến lúc thập tử nhất sinh chiến đấu khốc liệt, cùng cực mà còn nảy ra lòng dạ thương xót kẻ thù để suýt với mất mạng tay kẻ thù, thật là vô lý. Bây giờ gã không dung tình nữa, đoạt lấy một thanh đơn đao, rồi quyền đấm chân đá, đao chém túi bụi khác nào con hổ xông vào đàn dê. Chỉ trong khoảnh khắc bọn trang định bỏ chạy tán loạn, Hồ Phỉ vọt đến trước cửa sảnh đường, tung một cây cời lửa ra trong tay một trang đinh, gạt đống củi lửa trước cửa sảnh đường văng tứ tung. Gã thấy cánh cửa sắt đã đỏ rực, không khỏi kinh hãi thầm nghĩ. Nếu then khóa cửa này cháy với cánh cửa thì đành chịu không sao mở được. Trong lúc nguy cấp gã không nghĩ nhiều, giơ đơn đao lên vận toàn bộ kình vào tay phải, chém mạnh xuống, chát một tiếng, khóa cửa rớt xuống liền. Gã dùng sức mạnh quá khiến thanh đơn đao cong lên như cây cung. Hồ Phỉ liệng đơn đao xuống, cầm lấy cây cời lửa móc vào vòng cửa kéo mạnh một cái mà cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Hồ Phỉ chống ngực đánh thình thịch tự đủ. Chẳng phải sắp thành công mà còn hỏng, cánh cửa này không mở ra được thì làm thế nào? Gã dùng hết sức giật mạnh một cái, mấy tiếng kéo kẹt vang lên, cánh cửa từ từ mở rộng, khói đen đỏ lửa từ trong cửa tuôn ra ngoài. Hồ Phỉ không ngờ trong sảnh đường lại cháy dữ thế, vội cất tiếng gọi. Triệu Ba Bá, ra lẹ đi! Bỗng thấy trong đám khói mù dày đặc, một người nhảy vọt ra trước chính là Vương Kiếm Anh. Kế đến bọn Ân Trọng Tương, Từ Tranh, Mã Hành Không, Tôn Tương Phong lục tục chạy theo. Sau cùng là Triệu Bán Sơn ôm Lữ Tiểu Muội chạy ra. Mọi người quần áo cháy khét lẹt, đói rất thảm hại. Lúc này, những đồ gỗ trong sảnh đường đều đã bị lửa cháy xém, bàn ghế đã cháy rồi, cả giường cột cũng bốc lửa bừng bừng. Thật là thời cơ chỉ cách trong gang tấc. Nếu trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà Hồ Phỉ mới phá được cửa sắt, thì ắt có người chết. Hồ Phỉ thấy Triệu Bán Sơn vẫn bình yên không việc gì, liền nhảy sổ lại gọi luôn mấy tiếng. Triệu Ba Bá! Triệu Ba Bá! Triệu Bán Sơn bị cháy hết râu tóc mà vẫn bình tĩnh như thường. Lão cười tùm tìm khen ngợi. Hảo hay tử! Bỗng nghe Vương Kiếm Anh gọi. Kiếm Kiệt! Kiếm Kiệt! Người đâu? Triệu Bán Sơn đảo mắt ngó quanh, quả nhiên chẳng thấy Vương Kiếm Kiệt đâu. Lão kinh hãi. Chẳng lẽ y còn chưa ra? Vương Kiếm Anh gào lên. Người em của ta chưa ra được! Y chưa ra được! Lúc này trong sảnh đường cột cháy rồi đổ xuống ngổn ngang. Trong nhà biến hóa thành cái lò lửa. Vương Kiếm Anh tuy thủ túc tình thâm cũng không dám tiến vào cứu viện. Chỉ lớn tiếng hô hoán. Kiếm Kiệt, ra lẹ đi! Triệu Bán Sơn và Hồ Phỉ cùng nhau nghĩ thầm. Nếu hắn có thể ra được thì có lý nào lại không chịu chạy ra? Cả hai đều là bản tính có tấm lòng hiệp nghĩa, không nghĩ ngợi nhiều. Một già một trẻ không hẹn đồng thời xông vào lò lửa để tìm kiếm Vương Kiếm Kiệt giữa khói lửa mịt mù. Hồ Phỉ dẫm chân trên gạch nóng bỏng không ngớt nhảy loạn lên. Triệu Bán Sơn giục. Hai tử, ra đi thôi. Hồ Phỉ đáp. Không, Triệu Ba Bá ra lẹ đi. Gã vừa nói mấy câu bỗng nhiên la lớn. Đây rồi. Gã cúi người sướng lôi Vương Kiếm Kiệt dậy vội chạy ra ngoài. Nguyên Vương Kiếm Kiệt không chịu nổi sức nóng, thò mũi qua lỗ để hít không khí. Chẳng ngờ một luồng khí đen từ ngoài xông vào khiến gã ngất đi. Hồ Phỉ bị luồng khói xông vào, phát ho một lúc. Vương Kiếm Kiệt thân hình to lớn, khó lòng ôm ngang, chỉ còn cách kéo hắn mà đi. Gã kéo Vương Kiếm Kiệt ra đến cửa thì đột nhiên bên ngoài bật tiếng la hoảng vì thấy cây giường trên nóc nhà cháy rớt thẳng xuống ngay Hồ Phỉ. Hồ Phỉ lại bước muốn xông ra khỏi cây giường, nhưng cây giường quá dài, dĩ nhiên không thể tránh kịp. Triệu Bán Sơn thẳng hắng một tiếng, tiến lên nửa bước ra chiêu, phiến thông bối, tay phải đỡ lấy cây giường đang cháy. Cây giường này nặng không dưới 400-500 cân, lại từ trên cao rớt xuống, sức rơi càng khủng khiếp. Triệu Bán Sơn xoạc hai chân đứng vững vàng bất động theo bế mã bộ, đưa tay ra hứng lấy. Cây giường bật lửa lại bật lên, nửa chiêu dưới phiến bối thông tung nốt ra, tay phải đẩy mạnh cây giường một cái, ngã ra ngoài. Bỗng thấy một con rồng lửa từ trong sảnh đường bay vút ra ngoài cửa, hơn 6-7 trượng mới rơi xuống. Mọi người ở cửa sảnh đường thấy Triệu Bán Sơn thi triển công phu đó đều ngẩn ngơ ra một lúc mới hò reo vàng rồi. Cả bọn Trang Đinh ở Thương Gia Bảo đứng đằng xa thấy thế cũng bật tiếng hoan hô. Vương Kiếm Anh đỡ lấy Vương Kiếm Kiệt vội vàng dập tắt lửa trên quần áo hắn, trong lòng ngâm hổ thẹn tự nhủ. Người anh em ruột thịt của mình bị nạn mà mình phải nhờ tay người khác cứu cho. Mã Hành Không cùng Từ Tranh ra khỏi thiết sảnh lập tức tìm Mã Xuân Hoa, nhưng nhìn ngang nhìn ngửa chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Từ Tranh sinh dạ hoài nghi, nghĩ bụng. Nhất định thì cùng thằng lòi họ Thương đã đưa nhau trốn khỏi để làm trò khỉ rồi. Gã vừa thoát cảnh chết cháy, lửa hờn ghen trong lòng lại bùng lên. Gã nói, sư phụ, đệ tử đi kiếm sư muội. Rồi co giỏ chạy ngay. Mã Hành Không tuổi đã già, không mau lẹ như bọn trẻ. Lão còn bị lửa khói làm cho đầu nhức mắt hoa, chỉ muốn tìm nơi nằm nghỉ. Thì đột nhiên sau lưng có một luồng trưởng phong ập tới. Cú tập kích đột ngột hoàn toàn nằm ngoài sự tiên liệu của lã. Phát trưởng đánh tới vừa mạnh vừa mau. Mã Hành Không muốn đỡ cũng không kịp, đành phải hít một hơi chân khí để đón lấy. Binh một tiếng, lão lảo đảo muốn té ngã, trước mắt bỗng tối sầm, toàn thân mềm nhũn. Tiếp theo, bị đá một cước vào mông, người lão không tự chủ được hất vào lò lửa. Trong tòa thiết sảnh trong lúc mê mang, lão nghe thương thái lão thái nổi lên chàng cười rộ. Kiếm mình, rốt cục tiện thiếp đã báo được thù cho chàng một phần. Một làn hơi nóng trùm kín toàn thân, khiến lão ngất đi không biết gì nữa. Triệu Bán Sơn vừa cứu tỉnh Lữ Tiểu Muội bỗng thấy thương lão thái đột nhiên từ trong đám khói lửa chui ra xuất chiêu, hất mã hành không văng vào lò lửa, khiến lão không khỏi ngẩn người. Lão thấy thương lão thái khom người đi vào cửa sảnh đường, lửa cháy âm âm mà tựa hồ mụ không trông thấy. Lão lớn tiếng la, ra lẹ đi, mụ muốn chết sao? Lão vừa dứt lời, một cây giường nhà rất lớn lửa cháy hừng hực rớt xuống. Uỳnh một tiếng vang dội, khói lửa tung bay ra bốn mặt, bịt kín lấy cửa sảnh đường. Thường lão thái ôm lấy thanh tử kim bát quái đao, mặt lộ vẻ tươi cười, ngồi ngay ngắn giữa đống lửa. Toàn thân mụ quần áo, đầu tóc đều đã bén lửa, mà tựa hồ mụ không biết đau đớn là gì. Trong bụng mụ nghĩ thầm, tâm nguyện trả thù của ta dù chưa chọn, nhưng cũng nên sớm đi gặp Kiếm Minh. Triệu Bán Sơn buông tiếng thở dài, lấy lòng cảm khái nghĩ thầm. Lão thái này tuy là lữ nưu, mà cường liệt hơn cả bọn mày dâu. Lão lại nghĩ tới trong cuộc đông du phen này ngẫu nhiên được quen biết một chàng thiếu niên anh hùng, kể ra cũng không uổng. Lão thấy bọn Tôn Tường Phong, Vương Kiếm Anh đang tíu tít, liền quay lại bảo Hồ Vĩ. Tiểu huynh đệ chúng ta đi thôi, cùng đi một đường có được không? Hay lắm! Trong tâm hồn trẻ thơ của gã nhìn thấy cõi đời thật lắm chuyện biến ảo khôn lường. Trong cuộc trả thù của Lữ Tiểu Muội là vậy, trong cuộc trả thù của thương lão thái là thế. Gã cùng Triệu Bán Sơn dắt tay nhau đi, hai người cùng yên lặng với nhiều tâm sự. Hai người đi được chừng một dặm, quay đầu nhìn thấy thương gia bảo lửa cháy rực trời. Triệu Bán Sơn: Tiểu huynh đệ, những việc bữa nay thật thê thảm, có phải thế không? Tính tình thương lão thái: Hỡi ôi! Lão ông nói xong lắc đầu. Hồ Vĩ: Triệu bá bá! Triệu Bán Sơn quay đầu lại ngắt lời: Tiểu huynh đệ, bữa nay ta cùng tiểu huynh đệ bèo nước gặp nhau, ý hợp tâm đầu. Ta tuy lớn tuổi hơn, nhưng thấy tiểu huynh đệ là người hiệp nghĩa nhân hậu, nên thật lòng kính phục. Sau này tiểu huynh đệ tất lừng danh thiên hạ, khi nào ta dám tự coi mình là hàng trưởng bối. Lúc này trời vừa hửng sáng, dưới ánh chiều dương, gương mặt Triệu Bán Sơn vừa lộ vẻ trang nghiêm lại thành khẩn. Hồ Phỉ mặt đầy tro bụi cùng vết máu, nghe lão ông nói mấy câu bất giác mặt đỏ lên tới tận mang tai. Hồ: Triệu bá bá! Triệu Bán Sơn xoa tay ngắt lời: Từ nay ba chữ Triệu bá bá tiểu huynh đệ đừng thốt ra, ta cùng tiểu huynh đệ kết như anh em khác họ được chăng? Thử nghĩ thiên thủ Như Lai Triệu Bán Sơn thân phận và oai danh trên chốn giang hồ lừng lẫy thế nào. Bữa hôm nay muốn kết bằng hữu kim lang với một người nhỏ tuổi hơn rất nhiều thì thực là một chuyện phi thường. Không phải lắm nhắm vào võ công Hồ Phỉ, mà là kính trọng nhân phẩm và hiệp giả thân cứu người của gã. Lão nhận thấy tuy gã còn nhỏ tuổi mà hành vi giống hệt những anh em ở Hồng Hoa Hội. Hồ Phỉ nghe Triệu Bán Sơn nói vậy, trong lòng xiết bao cảm kích, bất giác hai hàng nước mắt tuôn rơi, gã nhảy sổ lại sụp lại miệng hô: Triệu! Triệu Bán Sơn cũng quỳ xuống đáp lễ: Hiền đệ, từ nay hiền đệ kêu ta bằng tam ca là được. Thế là một già một trẻ, hai vị anh hùng dắt lấy đất làm hương cùng nhau lại tám lạy giữa cánh đồng không. Triệu Bán Sơn trong lòng rất hoan hỉ, lão chú môi huýt lên một tiếng dài. Bỗng nghe một tiếng vó ngựa lộp cộp từ tây chạy đến, con bạch mã tung vó lao nhanh như bay, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Hồ Phỉ. Thật là thần mã! Triệu Bán Sơn nghĩ bụng, đáng tiếc con ngựa này là của tứ đệ muội, mà cô quý nó như tính mạng, nếu không thì chỉ một câu khen dĩ nhiên đã tặng cho y. Rồi lão mỉm cười như không có gì giải thích hỏi lại: Hiền đệ, nơi đây hiền đệ có việc gì nữa không? Hồ Phỉ đáp: Tiểu đệ đến nói với Bình Tứ Thúc một tiếng, rồi đưa chân tam ca một đoạn đường. Triệu Bán Sơn quyến luyến không nỡ chia tay với gã ngay, liền nói: Thế thì hay lắm. Lão dắt ngựa sóng vai cùng với Hồ Phỉ, vừa qua sườn núi bỗng thấy một người sau gốc cây lớn đang thập thò, dường như nhìn trộm chuyện gì. Hồ Phỉ ngó sau lưng hắn đã nhận ra là ai, liền nói khẽ: Đó là Từ Tranh. Rồi gã nghĩ bụng, sư phụ hắn chết thảm trong lửa mà chẳng hiểu hắn lén lút định làm chuyện gì ở đây. Đoạn gã liền nói khẽ: Tiểu đệ lại coi xem. Gã lẳng lặng tiến về phía trước tới sau lưng Tử Tranh. Hắn đang ngơ ngác xuất thần không biết phía sau có người đến. Chỉ thấy gốc cây phía đó trước mười trượng, một đôi nam nữ đang tựa gối, kề vai, thái độ cực kỳ thân mật. Hồ Phỉ ngưng thần nhìn kỹ, thì ra người đàn ông là Phúc Công Tử, tân khách của Thương Gia Bảo. Còn thiếu nữ là Mã Xuân Hoa. Phúc Công Tử một tay ôm lưng nàng, không ngớt hôn vào mặt. Mã Xuân Hoa người bủn rủn tựa vào lòng chàng trai, thì thầm không hiểu nói chuyện gì. Hồ Phỉ còn nhỏ tuổi không hiểu mấy chuyện nam nữ, gã đứng coi thấy cũng thú vị nên bất giác cười thầm nghĩ bụng. Mã cô nương quen biết chàng công tử này mới có một ngày đã thân mật với nhỏ quá. Bỗng nghe thấy tiếng hừ hừ quái dị phát ra từ miệng Tử Tranh. Nguyên hắn đang nghiến răng nghiến lợi, lại được quyền lên không ngớt đấm vào ngực mình, ra chiều phẫn nộ đến cực điểm. Hồ Phỉ cười. Tử đại ca ra đây làm chi? Tử Tranh đang để hết tinh thần vào Mã Xuân Hoa, nên Hồ Phỉ nói gì hắn cũng không nghe thấy. Đột nhiên Tử Tranh quát lớn. Ta liều mạng với người! Rồi rút lưỡi đao sau lưng xông về phía Phúc Công Tử. Hồ Phỉ tuy là người thông minh lanh lợi, nhưng tuyệt không hiểu chuyện tình rắc rối này. Gã chỉ mơ hồ hiểu rằng Mã Xuân Hoa là người xinh đẹp, nên đêm trước Thương Bảo Trấn đã trò chuyện với nàng, rồi bữa nay Phúc Công Tử cùng với Tử Tranh lại vì nàng mà đánh nhau. Nguyên Phúc Công Tử cùng Mã Xuân Hoa lén trốn ra khỏi đại sảnh rồi, sợ bị người nhìn thấy nên đưa nhau tới gốc cây dương lớn mà ôm ấp nhau, thủ thỉ những lời thân mật. Đôi trai gái mãi miết trong cuộc hoan lạc, không biết hay phương đông đã trời sáng. Tại Thương Gia Bảo xảy ra cuộc náo loạn trời long đất lở, hai người cũng chẳng hay biết gì. Đột nhiên, thấy Tử Tranh thân cháy đen, tóc tai rối bời cầm đao xông tới. Hai người giật mình đứng phát dậy. Tử Tranh cơ mắt cơ hồ tóe ra lửa, vung đao chém tới. Lực đạo cực kỳ mãnh liệt. Phúc Công Tử võ nghệ tâm thương, thấy thanh cương đao bổ xuống đầu thì hốt hoảng lùi lại. Nhát đao của Tử Tranh chém mạnh quá, bỗng nghe chát một tiếng, lưỡi đao ngập sâu vào thân cây, một cây dương lớn không rút ra ngay. Mã Xuân Hoa vội hỏi, sư huynh làm gì vậy? Tử Tranh tức giận đáp, làm gì ư? Ta phải giết tên tiểu tạc này. Hắn vận nội lực giật mạnh một cái, thanh đao rời khỏi thân cây dương bắn ngược trở lại, binh một tiếng, sống đao đụng vào trán hắn. Mã Xuân Hoa giật mình kinh hãi la lên, coi chừng, sư huynh có đau không? Tử Tranh vận kinh đẩy nàng ra quát, đừng có giả vờ làm hảo nhân nữa. Hắn sấn lại giơ đao chém Phúc Công Tử. Mã Xuân Hoa thấy chàng sư ca từ trước đến giờ đối với mình không dám trái ý nửa lời, lúc này đột nhiên như kẻ phát cùng. Nàng biết lửa ghen đốt cháy tâm can nên hắn không kiềm chế được. Nàng vừa hổ thẹn lại vừa nóng nảy, liền bước tới đứng trước mặt gã, hai tay chống nạnh nói, sư ca muốn giết người thì giết tiểu muội trước. Tử Tranh thấy nàng vẫn cố ý che chở cho Phúc Công Tử thì càng tức giận như điên, lớn tiếng quát. Ta giết gã trước rồi giết ngươi sau. Tay trái hắn đẩy vai Mã Xuân Hoa một cái. Mã Xuân Hoa loạn choạng xít té nhào. Nàng tiện tay lượm cành khô dưới đất, vừa đỡ gạt đơn đao, vừa nhìn Phúc Công Tử la lên. Công Tử chạy mau đi, chạy đi. Phúc Công Tử không hiểu nàng cùng Tử Tranh là đôi vợ chồng sắp cưới, lớn tiếng đáp. Thằng cha này phát điên rồi. Nàng phải coi chừng. Đồng thời gã tránh ra xa. Tử Tranh múa tít đơn đao, chỉ mấy chiêu đã chém gãy cành khô của Mã Xuân Hoa. Hắn quát lớn, người mà không tránh ra thì đừng trách ta vô tình. Mã Xuân Hoa bỏ khúc cây khô bị chém gãy xuống, quay đầu đưa lưỡi đao của Tử Tranh lên đáp, sư ca, kiếp này tiểu muội không thể làm vợ sư ca được, sư ca chém một đao giết tiểu muội đi. Tử Tranh giận tím mặt quát, Ta. Tay trái gã chụp được ngực Mã Xuân Hoa, miệng không nói lên lời. Hồ Phỉ thấy một tay gã cầm đơn đao múa lên, vẻ mặt cuồng nộ, chỉ sợ hắn không dằn lòng được, thuận thế chém chết Mã Xuân Hoa. Gã lạng mình một cái đứng ngăn giữa hai người, lại đưa tay trái ra nắm ngực Tử Tranh để nhẹ một cái, khiến hắn lùi ba bước rồi nói, Tử đại ca, người nào trong thiên hạ muốn đụng đến mộn sợi tóc của Mã công nương thì hãy giết Hồ Phỉ này. Tử Tranh sửng sốt quát lớn, người, cả thằng lòi miệng con hôi sữa này cũng rủ dê thị nữ. Bỗng nghe đánh bút một tiếng, Mã Xuân Hoa đã vọt tới tát Tử Tranh một cái nhớ đời. Tử Tranh một là đang nổi cơn thịnh nộ, thần trí mơ hồ, hai là Hồ Phỉ đứng giữa che mất tầm nhìn của hắn nên không kịp tránh, bị một cái tát mặt sưng vù lên. Hồ Phỉ không hiểu câu ý tứ lời nói Tử Tranh, cũng không hay tại sao Mã Xuân Hoa nổi cơn tức giận. Trong lòng gã chỉ nghĩ tới lúc mình bị Thương Lão Thái trói lại trà khảo, Mã Xuân Hoa đã năn nỉ Thương Bảo Trấn là yêu cầu y tha cho mình. Tuy gã đã thoát khỏi dây trói từ trước, nhưng vẫn ghi lòng tạc dạ ơn che chở của nàng. Bây giờ thấy Mã Xuân Hoa tranh chấp với sư ca, gã liền ra sức bảo vệ cho nàng. Từ Tranh đã chứng kiến cuộc động thủ giữa Hồ Phỉ và Vương Thị huynh đệ, tự biết võ công của mình còn kém xa gã, nhưng trong lòng bị kích động đến cực điểm, tính mạng hắn còn chẳng kể, còn đâu nghĩ tới chuyện thắng bại. Từ Tranh cầm đơn đao chém xuống liên tục 3 nhát vào đầu, cổ, vai của Hồ Phỉ. Hồ Phỉ không tiến cũng không thoái, vẫn giữ nguyên một chỗ, nhưng mình vào khe đao để tránh né. Đột nhiên gã vung tay trái đấm một quyền vào sống mũi Từ Tranh. Từ Tranh vội giơ đao lên quét ngang một cái để chém cánh tay đối phương. Hồ Phỉ mới đánh thoi quyền ra nửa chừng đột nhiên xoay lại nắm lấy cổ tay Từ Tranh, thuận đà vận một cái, đoạt được đơn đao. Hồ Phỉ quay lại đưa đao cho Mã Xuân Hoa, xoay lưng về phía Từ Tranh. Gã ỷ mình, nghề cao mật lớn nên đối với Từ Tranh không thèm đề phòng. Từ Tranh biết rằng có đấu nữa cũng vô dụng, hắn liền buông tiếng thở dài rồi nhịn không được nữa cất tiếng bi thương. Sư phụ hỡi, lão nhân gia chết thật thê thảm. Rồi hắn bưng mặt xoay mình bỏ đi. Mã Xuân Hoa giật mình kinh hãi bảo. Sư ca bảo sao? Nàng cầm đao rượt theo. Từ Tranh không đáp, cứ cắm đầu dạo bước. Mã Xuân Hoa hỏi liền mấy câu. Gia gia làm sao? Gia gia làm sao? Sư huynh bảo gia gia chết thảm là sao? Nàng tiếp tục rượt theo. Phúc công tử đứng xa không nghe rõ câu chuyện đối đáp giữa hai người. Chỉ thấy Mã Xuân Hoa rượt theo Từ Tranh. Hắn nóng lòng lớn tiếng gọi. Xuân muội trở lại đây, đừng lý đến hắn. Mã Xuân Hoa lo lắng chuyện phụ thân, cứ mặc Phúc công tử hô hoán, vẫn chạy theo Từ Tranh. Phúc công tử thấy thanh cương đao đã nằm trong tay Mã Xuân Hoa, nên không sợ Từ Tranh nữa, cũng cất bước chạy theo. Hắn mới đuổi được mấy bước, bỗng thấy một người từ sau gốc cây bước ra. Người này lối ngoài 50, thân thể to béo, ria mép chỉnh tề, chính là thiên thủ Như Lai Triệu Bán Sơn. Phúc công tử vừa thấy mặt lão đã tái mét, sợ quá không nói lên lời. Triệu Bán Sơn cười hỏi. Phúc công tử mạnh giỏi chứ? Phúc công tử chắp tay gượng gạo đáp. Triệu Tam Đường già, Tam gia khỏe chứ? Y không dám nhìn xem Mã Xuân Hoa thế nào, xoay mình đi ngay, lẳng ra xa mấy chục trượng, còn quay đầu lại nhìn Triệu Bán Sơn một lần nữa, rồi gia tăng cước bộ chạy nhanh hơn. Trong khoảnh khắc Phúc công tử chạy về hướng Bắc, Từ Tranh Mã Xuân Hoa chạy về hướng Nam, đều mất hút cả rồi. Chỉ còn Triệu Bán Sơn khóe miệng vẫn mỉm cười và Hồ Phỉ thần sắc bâng khuơ. Hai người đứng nhìn nhau trên chỗ sườn núi cao. Hồ Phỉ: Tam ca, đường dường như Phúc công tử có vẻ quen biết Tam ca và y có vẻ sợ Tam ca lắm. Triệu Bán Sơn mỉm cười: Không sai, y lọt vào tay bọn ta và nếm mùi đau khổ rồi. Nguyên Phúc công tử tên gọi Phúc Khang An, được đương kim hoàng đế Càn Long cực kỳ sủng ái. Y là con tư sinh của nhà vua nên Càn Long sủng ái hơn mọi quần thần. Phúc Khang An từng bị quần thần ở Hồng Hoa Hội bắt được rồi yêu sách nhà vua phải trùng tu chùa Thiếu Lâm, và từ đó triều đình không dám làm khó dễ gì tổ chức này. Vụ này xảy ra cách đây đã mấy năm, đột nhiên Phúc Khang An gặp Triệu Bán Sơn ở đây thì cho là quần hùng Hồng Hoa Hội đã từ trong Hồi Cương tiến vào phía đông. Dù bên mình có bao nhiêu hảo thủ võ lâm hộ vệ cũng chẳng thể địch nổi quần hùng, nên y sợ hồn siêu phách lạc, khi nào còn dám theo đuổi Mã Xuân Hoa. Phúc công tử liền cùng bọn Vương Kiếm Anh hội họp rồi hối hả trở về Bắc Kinh, không dám chần chờ. Hồ Phỉ thấy Phúc Quang An không hiểu võ nghệ, gã không chú ý đến nên cũng không hỏi lại lai lịch. Triệu Bán Sơn cầm tay Hồ Phỉ đi chừng hơn dặm thì đến một quán trà bên đường. Triệu Bán Sơn nói: Hiện đệ, đưa tiễn ngàn dặm rồi cũng đến lúc phải phân đi, chúng ta chia tay ở chỗ này thôi. Hồ Phỉ tuy quyến luyến không nỡ chia tay, nhưng gã là người khoáng đạt, mau lẹ, liền nói: Phải, Tam ca, mấy năm nữa tiểu đệ đến thêm vài tuổi sẽ đến Hồi Cương tìm gặp Tam ca. Triệu Bán Sơn gật đầu: Ta về Hồi Cương chờ hiền đệ. Dứt lời, lão móc trong bọc ra một bông hồng lớn bằng nhung, nói: Hiền đệ, anh hùng hảo hán trong thiên hạ nhìn thấy bông hoa hồng này liền biết là tín vật của Tam ca. Gặp trường hợp hiền đệ cần người hay cần tiền, cứ cầm bông hoa này hỏi bạn hữu các nơi là được. Hồ Phỉ đón lấy bông hoa cất vào trong bọc, nghĩ thầm trong bụng: Sau này ta muốn học thành bản lĩnh như Tam ca chưa chắc đã phải chuyện khó, nhưng học được mối giao tình với bạn hữu khắp thiên hạ như vậy thì thật không phải chuyện dễ dàng. Triệu Bán Sơn vào quán trà rót 2 chung lớn đưa cho Hồ Phỉ 1 chung. Dùng trà thay rượu, hiền đệ hay uống hết chung này. Hai người cầm lên chung trà, ngửa cổ uống cạn ngay. Triệu Bán Sơn đặt chung xuống, tay cầm dây cương. Hiền đệ, lúc lâm biệt Tam ca muốn hỏi hiền đệ một câu. Hồ Phỉ đáp. Xin Tam ca cứ nói. Triệu Bán Sơn. Ngoài thương gia bảo, hiền đệ còn cừu nhân nào lợi hại nữa không? Hồ Phỉ run lên thầm nghĩ. Không biết kẻ nào hại Gia Gia, hắn đã giết được Gia Gia, dĩ nhiên võ công không phải tầm thường. Nhưng nếu Tam ca mà biết ta chưa trả được mối đại thù, tất nhiên là cha ra họ tên cừu nhân. Tam ca coi trọng nghĩa khí, nhất định tìm hắn quyết đấu. Một là ta không thể mượn người trả mối thù giết cha. Hai, việc gì phải để Tam ca dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Tuy gã còn nhỏ tuổi, nhưng trong lòng đầy ngạo khí, ngẩng đầu lên đáp. Không phiền Tam ca phải quan hoài, dù cho kẻ cừu địch là ai đi nữa, tiểu đệ tự mình lo liệu được. Triệu Bán Sơn cười ha hả, chia ngón tay cái lên. Hay lắm. Rồi lão tung mình nhảy lên ngựa cho chạy về hướng tây, còn nghe tiếng lão từ đằng xa vọng lại. Cái gói nhỏ trên phiến đá là của ca ca tặng cho hiền đệ. Hồ Phỉ quay đầu lại nhìn thấy một cái bọc để trên phiến đá. Bọc này lúc trước Triệu Bán Sơn đeo ở yên ngựa, gã nhấc lên thấy nặng trĩu, vội cởi ra xem thì toàn là hoàng kim sáng chói cả mắt. Cả thầy đến 20 đĩnh vàng, mỗi đĩnh nặng tới hơn 20 lạng, tổng cộng 400 lạng hoàng kim. Hồ Phỉ cười ha hà, thầm nghĩ trong bụng. Ta nghèo mà Tam ca giàu, Tam ca tặng hoàng kim dĩ nhiên không thể từ chối. Tam ca sợ ta không nhận nên sau khi tặng vàng rồi chạy đi, thì vẫn coi Hồ Phỉ này là đồ con nít. Gã quay lại thấy vó ngựa chạy nhanh, bụi cát tung mù mịt mờ cả mấy dặm. Gã nghĩ tới bữa nay kết giao được một người bạn tâm can bất giác mừng rỡ khôn xiết. Gã xách bọc vàng, miệng nghêu ngao hát một khúc sơn ca, chân dạo bước. Hồ Phỉ đi tìm kiếm Bình A Tứ, chia cho lão 200 lạng hoàng kim, bảo lão trở về Thương Châu trước. Còn gã tự mình ngao du thiên hạ, hàng ngày tập luyện quyền đao, rèn luyện khí lực. Gã tham chiếu yếu quyết võ học mà Triệu Bán Sơn đã truyền thụ để nghiên cứu võ công gia truyền trong quyển Kinh Đào Phổ.